siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1001 chí tôn cảnh, Diệp Hưng Vũ. Vân Phi Dương cuối cùng giao 100 vạn linh thạch thu được 3 cây thất thải ngọc liên và 2 gốc cửu liên thảo. Sự tình xong xuôi. Vốn định rời đi. Vân Phi Dương lại nói chuyện tào lao. Dược tông chủ, 3 ngày trước thực lực người trẻ tuổi gọi Vân Phi Dương kia không tệ. Dược Vạn Trăn cười nói. Xác thực khiến người ta chấn kinh, tin tưởng, chờ tin tức truyền ra nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn khắp tiểu thần giới. Đương nhiên, hắn lại bổ sung. Tuy Vân Phi Dương xuất sắc nhưng còn kém xa nếu so với chân công tử. Tuy có ý nịnh nọt nhưng Dược Vạn Trăn cho rằng mình nói lời thật. Dù sao, gia hỏa Vân Phi Dương chỉ là đệ tử nhất lưu tông môn. Chân công tử trước mắt là con rể Trầm gia, không có tư chất và thực lực xuất sắc sao lại được người ta nhìn chúng. Vân Phi Dương cười nói. Người này thật không đơn giản, ta muốn chiếu cố hắn. Dược Vạn Trăn ngạc nhiên. Làm cho chân công tử đánh giá không đơn giản, xem ra Vân Phi Dương xác thực có chỗ hơn người. Dược tông chủ. Vân Phi Dương nói. Có thời gian cùng ta đi một chuyến đến khách sạn Vân Phi Dương ở lại đi. Dược Vạn Trăn vung tay lên, nói. Mời. Chỉ cần có thể giữ chặt người này, đừng nói đi tìm Vân Phi Dương coi như đi cuồng tông tìm cuồng ngạo thiên, hắn cũng vui vẻ. Rất nhiều võ giả thấy Vân Phi Dương và Dược Vạn Trăn đi ra đan phường hướng về khách sạn nhao nhao nhường đường trong ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. 3 ngày trước, đệ tử cuồng tông kia tuy biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, nhưng sách giày cũng không xứng nếu so với thiên kiêu chi tử như chân công tử. Không sai. Mọi người đồng ý. Vân Phi Dương đi phía trước nghe được bọn họ nghị luận, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Một đám đần độn. Các ngươi làm thế nào có thể ngờ chân công tử các ngươi sùng bái chỉ là người Vân Phi Dương ta giả trang. Cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương đã đến khách sạn Vân Phi Dương ở lại, sau đó theo Dược Vạn Trăn cùng đi vào. Ách! Chẳng lẽ chân công tử và Dược tông chủ đi tìm Vân Phi Dương? Xem ra hai người đã thấy chiến đấu 3 ngày trước. Lấy tính cách tiểu tử Vân Phi Dương kia, vạn nhất làm tức giận chân công tử, chỉ sợ không cần chờ cao thủ Diệp ra đến thì đã bị mất mạng. Mọi người cười nghị luận. Lầu 2. Vân Phi Dương đứng trước cửa phòng của mình, khẽ cau mày nói. Gian phòng bố trí địa giai trận pháp. Dược Vạn Trăn tỉnh ngộ. Khó trách, lão hủ vận dụng nguyên niệm cũng không cách nào dò xét sự tồn tại của hắn, nguyên lai có trận pháp cao cấp như vậy tồn tại. Vân Phi Dương cười nói. Người này tuổi còn trẻ đã có thể bố trí ra địa giai trận pháp, quả nhiên không đơn giản. Da mặt thật dày. Tự mình khen mình. Dược Vạn Trăn đồng ý. Xác thực khiến người ta nghĩ không ra. Hưu. Vân Phi Dương vung tay lên phá mất trận pháp, cười nói. Đáng tiếc trước mặt ta địa giai trận pháp chỉ là thùng giống kêu to. Trong lòng Dược Vạn Trăn chấn động. Hắn thân là cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn cũng có thể phá mất địa giai trận pháp nhưng tuyệt sẽ không nhẹ nhõm như thế. Quả là như vậy. Thực lực chân công tử không thể nhìn thấu cảnh giới trước mặt rất mạnh, khả năng đã đạt tới chí tôn cảnh. Nghĩ đến đó. Trong ánh mắt Dược Vạn Trăn thấu phát kính nể, người này tuổi tác không kém Vân Phi Dương bao nhiêu có thể đạt đến chí tôn cảnh thực đúng danh xưng yêu nghiệt. Vân Đại Tiện Thần phá mất trận pháp mình bố trí thành công lừa gạt Dược Vạn Trăn. Két. Đẩy cửa tiến vào, nhưng bên trong gian phòng không có một ai, cửa sổ còn mở rộng. Dược Vạn Trăn nói. Chân công tử, tên kia sợ chạy rồi. Cuồng loạn dòng chính Diệp gia tương đương với đắc tội Diệp gia, hắn thấy đệ tử cuồng tông chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất. Vân Phi Dương lắc đầu trong ánh mắt lóe ra vẻ thất vọng, nói. Vốn muốn cùng hắn bàn luận đại đạo thực có chút đáng tiếc. Dược Vạn Trăn thầm nghĩ, tên kia cũng rất có năng lực lại để chân công tử để ý như thế. Hô! Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cực mạnh từ bên ngoài gào thét mà đến, tựa như rời núi lấp biển. Sắc mặt Dược Vạn Chăn đại biến, cả kinh hô. Chí Tôn! Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, hắn không có cái gì ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của cường giả Chí Tôn cấp. Bởi vì lúc ở Đan Phường đã bắt được năng lượng cường đại ba đồng ngoài 200 dặm. Mà cũng đoán được cường giả Chí Tôn cảnh này khẳng định là Diệp gia phái tới tìm mình gây phiền phức. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Thời điểm biểu diễn đến rồi. Bên trong Hà Trạch Thành. Rất nhiều võ giả cảm nhận được cỗ khí tức cường đại kia, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Hưu. Một đạo lưu quang cực tốc bay tới treo lơ lửng giữa thành, hiển lộ ra một trung niên mặc cẩm y. Hắn gọi Diệp Hưng Vũ. Người nổi bật trong dòng chính đời thứ hai Diệp gia thực lực đã đạt đến chí tôn cảnh, lần này đến đây do phụng mệnh gia chủ lấy đầu trên cổ Vân Phi Dương. Võ giả nội thành bị áp chế hô hấp khó khăn, trong lòng không lật lên sóng to gió lớn. Vẹn vẹn khí thế đã mạnh như vậy. Người này nhất định là cường giả chí tôn không thể nghi ngờ. Thấy rõ tướng mạo người đến, Dược Vạn Chăn cả kinh hô. Diệp Hưng Vũ. Vân Phi Dương hỏi. Dược tông chủ nhận biết người này. Dược Vạn Chăn đáp. Chân công tử, Diệp Hưng Vũ này là đỉnh tiêm cao thủ số 1 số 2 trong dòng chính đời thứ 2 Diệp gia. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng, tâm lý còn thầm nghĩ. Diệp gia thật giỏi, trực tiếp phái chí tôn cảnh cường giả đến đây. Không nghĩ tới, mấy trăm năm đi qua, người này vậy mà đột phá đến chí tôn cảnh. Dược Vạn Chăn cảm thán. Hắn đã từng tham gia luận bàn siêu nhất lưu gia tộc, tận mắt thấy qua Diệp Hưng Vũ và cường giả Hứa gia giao đấu. Khi đó, Diệp Hưng Vũ mặc dù chỉ là hóa thần cảnh đại viên mãn nhưng bạo phát thực lực mà mình hiện tại cũng kém xa tít. Chúng ta ra ngoài đi. Vân Phi Dương đứng dậy ra khỏi phòng, Dược Vạn Chăn theo sát phía sau. Hừm. Hai người mới vừa đi ra khách sạn, Diệp Hưng Vũ đang chuẩn bị phóng thích nguyên niệm tìm Vân Phi Dương, ngạc nhiên hỏi. Dược tông chủ, sao ngươi cũng ở nơi đây? Dược Vạn Chăn chắp tay cười đáp. Lão hủ đến đây nói chuyện làm ăn cùng chân công tử. Chân công tử. Diệp Hưng Vũ quét mắt Vân Phi Dương một vòng, trong lòng chấn động, bởi vì lấy thực lực chí tôn cảnh của hắn vậy mà không cách nào thăm dò tu vi kẻ này. Không cách nào thăm dò cảnh giới, bình thường có hai loại khả năng, một là mang theo chí bảo ẩn nấp tu vi, hai là cảnh giới mạnh hơn mình. Dù loại nào, đều đại biểu thân phận người trẻ tuổi này không đơn giản. Diệp Hưng Vũ chắp tay nói. Dược tông chủ, vị công tử này có chút lạ mắt, không biết là dòng chính nhà nào. Dược Vạn Chăn âm thầm lắc đầu. Những dòng chính siêu nhất lưu gia tộc có thực lực rất mạnh, nhưng sống trong không gian độc lập, tin tức bế tắc nghiêm trọng, con rể trầm gia nổi tiếng khắp tiểu thần giới cũng không biết. Vân Phi Dương cười đáp. Chân gia. Chân gia. Diệp Hưng Vũ khẽ nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua siêu nhất lưu giai tộc nào họ Chân cả. Dược Vạn Chăn cũng chưa nghe nói qua. Nhưng lại cười giới thiệu nói. Vị này Chân công tử, một thân phận khác là con rể Trầm gia. Con rể Trầm gia. Diệp Hưng Vũ nao nao. Lập tức nghĩ tới Trầm gia này khẳng định là siêu nhất lưu Trầm gia để tiểu thần chủ kiêng kỵ. Xoát. Hắn vội vàng rơi xuống thu hồi thái độ cao ngạo khách khí nói với Vân Phi Dương. Nguyên lai là con rể Trầm gia, thất kính thất kính. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1002 giải quyết phiền phức. Diệp gia rất châu. Nhưng cũng phải cúi đầu trước mặt Trầm gia. Theo Diệp Hưng Vũ biết, người trẻ tuổi trước mắt là con rể Trầm gia, vội vàng rơi xuống biểu hiện khách khí thì có thể nhìn ra. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ thành lập thế lực thuộc về mình khiến các gia tộc tự cho là đúng này phải sợ kính sợ. Vân Phi Dương nói thầm. Giả mạo con rể Trầm gia chỉ là tạm thời, mình chân chính cường đại để cho tất cả mọi người kiêng kỵ mới trọng yếu nhất. Đương nhiên, Vân Phi Dương tin tưởng, ngày đó rất nhanh sẽ đến, bởi vì chỉ cần có đột phá đan, mọi chuyện đều rất dễ dàng. Diệp công tử khí thế ào ào chạy tới là vì Vân Phi Dương. Không sai. Trong ánh mắt Diệp Hưng Vũ thấu phát sát cơ, nói. Kẻ này làm tổn thương đường để ta đặc biệt phụng mệnh lấy đầu trên cổ hắn. Võ giả xung quanh nghe vậy nhất thời bày tỏ mặc niệm đối Vân Phi Dương. Chọc gì không chọc hết lần này tới lần khác lại chọc Diệp ra, hiện tại tốt rồi, người ta trực tiếp phái cường giả trí tôn đến, nhìn tiểu tử kia còn phách lối thế nào. Muộn! Vân Phi Dương nói. Vân Phi Dương đã không còn ở Hà Trạch Thành. Rất nhiều võ giả nghe được, phản ứng đầu tiên chính là tên kia chạy trốn. Khó trách những ngày gần đây một mực không có lộ diện, nguyên lai đã sớm ý thức được đại họa, sớm chuồn đi. Diệp Hưng Vũ cũng bất giác ngoài ý muốn. Hắn thấy đối phương đắc tội gia tộc mình còn dám không sợ hãi ở Hà Trạch Thành, lá gan thực quá lớn. Nhưng Diệp Hưng Vũ không nghĩ tới. Lá gan Vân Phi Dương thì thật đặc biệt lớn, người không chỉ không đi còn đổi một gương mặt, giả bộ con rể Trầm ra trước mặt hắn để hắn cung cung kính kính, không dám lỗ mãng. Diệp công tử. Vân Phi Dương nói. Thực lực Vân Phi Dương kia không tệ, ta cũng có tính toán đánh một trận với hắn. Mọi người hoảng hốt. Đường đường con rể Trầm ra thân phận cao quý cỡ nào. Vậy mà muốn đánh một trận với đệ tử cuồng tôn kia quá xem trọng hắn đi chứ. Sắc mặt Diệp Hưng Vũ có chút khó coi. Hắn nghe được con rể Trầm gia nói cho mình biết, Vân Phi Dương bị hắn để mắt tới. Điều này khá phiền toái. Dược Vạn Trăn cười nói. Hưng Vũ hiền chất chân công tử đã muốn chiếu cố Vân Phi Dương, ta cảm thấy Diệp gia làm sao cũng phải cho chút thể diện. Hắn đang cho Diệp Hưng Vũ lối thoát, để hắn hiểu được người chân công tử để mắt tới, dù Diệp gia cũng phải nhượng bộ. Tốt thôi. Diệp Hưng Vũ chắp tay nói. Chân công tử đã muốn chiếu cố Vân Phi Dương kia, Diệp gia ta tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng. Do ngại thân phận con rể Trầm gia, hắn làm ra nhượng bộ. Vân Phi Dương cười nói. Tìm được Vân Phi Dương có thể hao phí chút thời gian, hy vọng Diệp gia có thể cho chân mố 2 năm, không cần ra tay trước là được. Đương nhiên, hắn bổ sung. 2 năm sau, dù chân mố có tìm được Vân Phi Dương hay không, Diệp gia có cửu báo cửu, có oán báo oán. Nguyên lai kế hoạch tên này là ỷ vào thân phận con rể Trầm gia trì hoãn cho mình 2 năm. Diệp Hưng Vũ nói. Như thế cũng tốt. 2 năm chỉ như trong nháy mắt đối với Diệp gia. Dược Vạn Trăn còn cười nói. Tương phùng không bằng ngẫu ngộ, hôm nay lão hủ làm chủ, mở tiệc chiêu đãi 2 vị. Vân Phi Dương không có ý chối từ, Diệp Hưng Vũ cũng muốn làm quen với vị con rể Trầm gia này, cho nên sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, 3 người tiến về tiểu lâu nổi danh nhất Hà Trạch Thành. Một người là dòng chính siêu siêu nhất Lưu Trầm gia, một người là trí tôn Diệp gia, còn có một tôn chủ Đan tôn, tất cả đều là đại nhân vật a. Ai, nếu như ta có thể ngồi trên mặt đất cùng bọn hắn nâng cốc ngôn hoan, mặc dù chết cũng không hối tiếc. Ha ha ha, đừng có mơ ước viễn vong, vẫn nhanh tu luyện đi. Mọi người nói chuyện với nhau một hồi rồi bắt đầu tản ra. Đương nhiên. Tất cả mọi người nhận định, Vân Phi Dương bị chân đức xuất để mắt tới càng đáng thương hơn so với bị Diệp gia để mắt tới, đừng nói 2 năm, chỉ sợ 2 ngày đã có thể bị tìm ra. Trong tiểu lâu, Diệp Hưng Vũ cùng Dược Vạn Trăn rất chủ động uống rượu nói chuyện với nhau men ta. Không nghĩ tới, dòng chính Trầm gia này rất dễ nói chuyện, tuy mình nhiên không lấy được thủ cấp Vân Phi Dương. Nhưng có thể kết giao cùng hắn chuyến đi này không tệ. Diệp Hưng Vũ thầm nghĩ. Mấy canh giờ sau, Ba người tận hứng, say khướt rời đi. Diệp Hưng Vũ vốn định tìm cách thân mật hơn cùng Chân công tử nhưng lại bị đối phương chối từ. Chân mỗ còn muốn truy Vân Phi Dương. Tốt thôi. Diệp Hưng Vũ chắp tay nói. Chân công tử, tại hạ xin cáo từ trước, ngày khác gặp lại thoải mái uống một trận. Sau khi hắn rời đi, Vân Phi Dương cũng coi như buông lỏng một hơi, thầm nghĩ. Tạm thời giải quyết đại phiền toái này. Dược Vạn Trăn nói. Chân công tử, Đan Tông còn có rất nhiều sự việc còn chờ lão hủ xử lý, trước hết cáo từ. Dòng chính Trầm gia này khó khi ra thế tục, khẳng định đang muốn vui chơi một ít, mình một mực quấn lấy thì không biết điều. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Dược Vạn Trăn rời đi, hắn trở về khách sạn mình ở lại. Sau đó Dịch Dung cải trang lặng yên rời khỏi Hà Trạch Thành, đi vào Sơn Lâm. Rất nhanh, hắn tụ hợp với ba người Lâm Giật Phong, Nạp Lan Mộc Tuyết, Tiểu Huyền Vũ sớm đã rời đi tiếp tục đi Hương Kiếm Trùng. Vài ngày sau, Hà Trạch Thành Lôi Trạch Hồ, tin Vân Phi Dương khuất nhục hai cường giả hóa thần cảnh của Diệp gia truyền khắp tiểu thần giới. Rất nhiều võ giả chấn động. Trời ạ! Tên kia quá trâu, vậy mà có thể giải quyết hai cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ. Lợi hại, nhưng năng lực tìm đường chết cũng tăng vọt. Không sai, đắc tội Diệp gia, đừng nói hắn khó giữ được cái mạng nhỏ, chỉ sợ Cuồng Tông cũng phải gặp nạn. Ta nghe nói, cường giả chí tôn Diệp gia tiến về Hà Trạch Thành muốn lấy tánh mạng Vân Phi Dương gặp được con rể Trầm gia Chân Đức Xuất. Ta cũng nghe nói, hình như con rể Trầm gia cũng để mắt tới Vân Phi Dương, muốn trong vòng 2 năm tìm ra hắn. Đệ tử Cuồng Tông này thật giỏi, một Diệp gia đã đủ để hắn hối hận, bây giờ dính vào con rể Trầm gia. Mọi người nhiệt nghị. Cuồng Ngạo Thiên ở Cuồng Nhân Tốc lại đứng trong thư phòng khóc không ra nước mắt. Lúc thi đấu thiên tài, hắn đã nghĩ qua có một ngày, Vân Phi Dương sẽ đắc tội siêu nhất lưu gia tộc. Không nghĩ tới. Đến như vậy nhanh. Tả Tư Âu đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tông chủ, căn cứ tin tức ngoại giới truyền đến, tiểu tử kia lại bị con rể Trầm gia để mắt tới. Xoạt. Cuồng Ngạo Thiên trực tiếp co quắp trên ghế. Trong thành trì Cuồng Nhân Cốc. Rất nhiều võ giả cũng nghe nói Vân Phi Dương ngược Diệp gia dòng chính, từng tên sụp đổ không thôi. Tiểu tử này lại tìm đường chết, không chừng ngày nào đó siêu nhất lưu gia tộc sẽ phái cường giả giết tới diệt Cuồng Nhân Cốc ta. Trong khách sạn, A-tu-la trải qua trăm cay nghìn đắng chạy tới nghe được tin tức Vân Phi Dương, bất đắc dĩ đắng chát cười một tiếng. Hắn muốn gặp mặt Vân Phi Dương cũng suy đoán sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, đối phương sẽ theo Cuồng Ngạo Thiên trở về Cuồng Nhân Cốc. Kết quả, ở chỗ này chờ hơn 10 ngày, không đợi được Vân Phi Dương, sau cùng mới biết tên kia đang ở Hà Trạch Thành xa xôi. A-tu-la nói thầm. Hắn nhất định sẽ trở về, ta ở chỗ này chờ hắn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1003 đan dược hắn mua, ta trả gấp đôi. Võ giả tiểu thần giới bị rung động thật sâu khi biết Vân Phi Dương cường thế và tự tìm đường chết. Mà Vân Phi Dương sau khi rời khỏi Hà Trạch Thành tiếp tục tiến về kiếm trùng. Lúc nghỉ ngơi dung nhập Phi Dương Đại Lục, tìm đến Lương Âm và Liễu Nhu cùng một chỗ luyện chế đột phá đan. Lấy được địa giai dược tài trong tay Dược Vạn Trăn có thể phân ra 18 phần, luyện chế cũng có chút tốn thời gian. Trọn vẹn 5 ngày. Vân Phi Dương mới hoàn thành luyện chế toàn bộ 18 phần tài liệu. Mỗi một lô đều là mãn đan, dựa vào bách thảo đan lô hiệu quả nhất sinh ngủ thu hoạch được 900 viên đột phá đan. Liễu Nhu nói, sư đệ, những đột phá đan này hẳn đủ chàng đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 9 đó. Lấy chân long hạch bàng bạc của Vân Phi Dương ăn mấy chục khỏa mới có thể đột phá đến tầng 2, muốn ăn đến tầng 9, không biết phải gấp bao nhiêu lần. Hắn lắc lắc đầu. ta ăn có chút lãng phí, để binh lính linh tộc đột phá cảnh giới đi. Vù vù. Trên diễn võ trường trong quân doanh ngoài Hạ Lan Thành bộc phát ra khí thế cuồn cuộn tấn cấp, trình độ độ dày đặc khiến người ta nhìn mà than thở. Khí thế đột phá tiếp tục 3 ngày sau. Cuối cùng, gần như 100.000 binh lính linh tộc từ tầng thứ võ cảnh phàm giới nhất cử đột phá đến vũ thần đại viên mãn. Quả phi thường châu bò. Phải biết, binh lính đi qua nghiêm ngặt sàng chọn và huấn luyện đều là ma vũ song tu, lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Gia Cát Cầm tự tin nói, 100.000 binh lính linh tộc đột phá đến vũ thần đại viên mãn, bất kỳ một người nào cũng không kém phá toái cảnh tố thể kỳ. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương nói, tiếp đó, nàng nên thúc đẩy nghiêm ngặt huấn luyện để bọn hắn sớm ngày đột phá đến phá toái cảnh. Gia Cát Cầm cười nói, 1.000 binh lính phục dụng đột phá đan trước kia bây giờ đã đạt tới tố thể kỳ tầng 9. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nhanh như vậy. Hắn nhớ mới qua không bao lâu, dù dựa theo gấp 10 lần thời gian trong Phi Dương Đại Lục, nhiều lắm mới đi qua 1-2 tháng chứ mấy. Gia Cát Cầm giải thích. Bọn họ một mực hấp thu linh thạch chàng chuẩn bị, tự nhiên đề bạt nhanh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Võ giả dùng qua đột phá đan kinh mạch sẽ được mở rộng, tốc độ hấp thu linh thạch cũng sẽ điên cuồng đề cao. Có linh thạch không điếm hết, trong 1-2 tháng đạt tới tố thể kỳ tầng 9 cũng không có gì kinh ngạc. Gia Cát Cầm nhìn hắn, nói, 100.000 binh lính vừa mới đột phá, nếu như cũng đi hấp thu, mấy trăm vạn linh thạch của chàng rất nhanh sẽ hết. Nhiều người hao phí tư nguyên anh nhiều. Đạo lý này Vân Phi Dương vẫn hiểu, hắn cười nói, không có việc gì, yên tâm hấp thu, không đủ, ta sẽ chuẩn bị. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Cầm yên tâm. 100.000 binh lính linh tộc ma vũ song tu tập thể đột phá đến vũ thần đại viên mãn, nắm giữ lực chiến đấu có thể so với phá toái cảnh. Quả thật rất khủng bố. Coi như đệ tử toàn bộ thập đại tông môn cộng lại cũng chưa chắc có thể tiến đến số này. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết, 100.000 vũ thần đại viên mãn rất dọa người nhưng so với nhất lưu tông môn vẫn chưa được. Dù sao, người ta có không ít cao tầng hư không cảnh, một người có thể sánh được hơn mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 binh lính linh tộc. Bất quá! Vui mừng là, mấy người La Mục cũng đã trưởng thành, bọn họ có thiên phú dị bẩm, có giác tỉnh thần hồn, thực lực mạnh hơn hư không cảnh phổ thông rất nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, lại tính cả bọn người La Mục, hoàn toàn không kém chuẩn nhất lưu tông môn. Nếu như so người, không so lực chiến đấu đỉnh phong, tuyệt đối có thể so với nhất lưu thế lực. Còn chưa đủ. Còn phải không ngừng tăng lên. Vân Phi Dương nói thầm. Vì thu hoạch được càng nhiều linh thạch để cho đám người có nhiều tư nguyên võ đạo, hắn lần nữa gặp núi lên núi, gặp Lâm Tiến Lâm thu thập dược tài luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Dương mang theo 3 người một bên đi đường, một bên thu thập dược tài, bình tĩnh được 1 tháng. Giờ phút này, bọn họ cách kiếm trùng còn đại khái vạn lý. Nếu như tăng tốc mấy ngày có thể đi đến. Mà trong vòng 1 tháng, Vân Phi Dương điên cuồng luyện chế đan dược đã luyện ra 50.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Muốn chuyển đổi thành linh thạch nhất định phải bán cho đan phường. Cho nên, hắn không vội tiến về kiếm chủng, mà tiến vào thành trí lớn nhất phương viên mấy ngàn dặm xung quanh Quan Dương Thành. Quan Dương Thành, nhất lưu thành trì quy mô cực lớn, võ giả ở lại đây có đến 1.000.000, đồng thời cũng có không ít nhất lưu gia tộc. Võ giả càng nhiều tiêu phí càng cao, cho nên, luận quy mô đan phường nội thành thì đan phường Hà Trạch Thành không thể so sánh. Chập chập. Vân Phi Dương đi vào đan phường, nhìn trang trí tráng lệ, âm thầm líu lưỡi. Nhưng vào lúc này, một tên nữ tử tướng mạo yêu mị sấm bước liên tục thướt tha đi tới, hơi hành lễ, nét mặt vui cười nói. Hoan nghênh quang lâm đan phường. Thân phận Vân Phi Dương bây giờ là chân đức xuất, cho nên rất có phong phạm thế gia công tử, đi bộ nhàn nhã xem xét trong tiệm. Mỹ nữ kia gọi U Lan, toàn bộ hành trình làm bạn với hắn, trên mặt đều hiện ra mỉm cười làm say lòng người. Bên trong đan phường, bình thường võ giả chọn lựa đan dược đều có mỹ nữ xứng đôi. Khi khách hàng hỏi thăm đan dược sẽ dùng âm thanh dễ nghe của mình giảng giải. Đây chính là đan phường của thành lớn, quy cách và cấp bậc phi thường cao. Vân Phi Dương đi dạo các giá thuốc, không dừng lại quan sát khiến U Lan sau lưng suy đoán chắc người này sẽ mua đan dược phẩm giai rất cao. Vị công tử này. Nàng cười nói. Xin hỏi công tử cần đan dược phẩm chất gì? Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Ta không phải đến mua đan dược. Thanh âm cũng không lớn nhưng để rất nhiều võ giả nghe được rõ ràng trong đan phường yên tĩnh. Đan phường đan tông lấy bán đan dược làm chủ, ngươi vào đây không mua đan dược thì làm gì? Một tên vũ giả tướng mạo thô lỗ lên tiếng. Có người còn cười nhạt một tiếng. Nhìn quần áo hắn mặc kia, khẳng định mua không nổi đan dược. Ha ha ha, rất có thể thì cố ý tiến vào thừa cơ tâm sự cùng mỹ nữ. Mọi người cười rộ lên. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Rác rưởi mắt chó coi thường người khác thật quá nhiều. Vị công tử này. U Lan thì lại cười hỏi. Ngài đã không mua đan dược, tới nơi này có chuyện gì không? Làm tiếp tân đan phường. Dù khách hàng không mua đan dược cũng phải bảo trì mỉm cười. Điều này quả thật không sai tí nào. Vân Phi Dương vốn có chút khó chịu thấy mỹ nữ thật thành mỉm cười, nhất thời dâng lên không ít hào cảm. Thật có lỗi. Hắn cười nói. Ta cải biến chú ý, chuẩn bị mua chút đan dược. Một công tử ca tướng mạo không tệ còn cười nói. Tiểu tử, đan phường quy mô như thế, tiêu phí thấp nhất là 10,000 linh thạch, ngươi có sao? Mọi người lại cười. Vân Phi Dương lắc đầu, không chấp nhặt với hắn. Kim công tử, đan dược của ngươi đã chuẩn bị tốt, tổng giá trị 50,000 linh thạch. Một mỹ nữ cười nói. Tên công tử ca chế xéo Vân Phi Dương tiếp mấy bình đan dược, thiêu thiêu mi rất phách lối. Ai nhỉ? Vân Phi Dương không thích nhất loại khiêu khích này, hắn đi tới, một tay đoạt lại đan dược, nói. Hắn mua đan dược gì ta ra giá gấp đôi mua lại. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1004 là hắn. Đan phường hoàn toàn yên tĩnh. Trong ánh mắt rất nhiều võ giả nhìn về phía Vân Phi Dương lộ ra vẻ như nhìn thằng ngu. Kim công tử cũng khẽ giật mình, chợt nghiền ngẫm cười nói. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn mua gấp đôi ta đan dược mua. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Không được. Được. Kim công tử vỗ vỗ tay, cười nói. Có cốt khí, ta thích. Ha ha ha, tên này cũng dám đoạt đan dược con cháu thủ phủ quan Dương Thành nhìn chúng còn phách lối ra giá gấp đôi. Mọi người cười rộ lên. Con cháu thủ phủ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Khó trách tên này cười rủa gì như vậy. Nguyên lai là công tử ca rất có tiền. Kim công tử ngạo nghễ nói. Tiểu tử chỉ cần xuất ra 10,000 linh thạch. Đan dược sẽ là ngươi. Hắn nhận định. Gia hỏa ăn mặc phổ thông xuất không ra nổi 10,000. Vân Phi Dương lấy ra một không gian giới chỉ, giao cho mỹ nữ bên cạnh, nói. Phiền phức kiểm lại một chút. Mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ gia hỏa nhìn như không đáng chú ý thật có thể xuất ra 10,000 linh thạch. Kim công tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ước chừng một lát. Mỹ nữ tiếp đãi sau khi kiểm kê cười nói. Kim công tử. Vị công tử này thanh toán 10,000 linh thạch, giá gấp đôi ngươi. Xem náo nhiệt võ giả trừng to mắt. 10,000 linh thạch tuy không tính quá nhiều, nhưng một võ giả trẻ tuổi nhẹ nhàng lấy ra vẫn rất rung động. Thân phận người này tuyệt không đơn giản, có lẽ là dòng chính gia tộc của thành trì lớn nào đó. Sắc mặt Kim công tử đột nhiên khó coi. Tên này xuất ra 100.000 linh thạch chẳng khác nào đoạt đan dược mình coi trọng. Mất mặt. Không được. Bản thiếu tốt xấu gì cũng là con cháu thủ phủ quan Dương Thành, há có thể bị người ta chế xếu. Kim công tử lãnh đạm nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật có thể xuất ra 100.000 linh thạch, bản thiếu xem thường ngươi. Vân Phi Dương lắc lắc đan dược, muốn bỏ vào trong túi. Cử chỉ này thật sâu kích thích Kim công tử, hắn nhìn về phía mỹ nữ tiếp đãi cắn răng nói. Ta ra 200.000. Không hổ là Kim công tử, quả nhiên tài đại khí thô. Mọi người khen. Mỹ nữ tiếp đãi lại có chút xoắn xuýt nhìn về phía Vân Phi Dương, hắn cười nói. Ngươi không phải nói ta ra 100.000, đan dược sẽ thuộc về ta à? Hừ. Kim công tử nói. Bản thiếu nói qua, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, phải dùng giá cao hơn mua được, có bản lĩnh, ngươi cũng tăng giá đi. Tốt thôi. Vân Phi Dương giơ lên 4 ngón tay, nói. Ta ra 400.000. Mọi người trợn mắt. Kim công tử cũng mộng. Hiển nhiên không ai có thể nghĩ đến tên này cũng sẽ tăng gấp đôi giá. Tốt, rất tốt. Kim công tử phẫn nộ nói. Ta ra 600.000. 800.000. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Khóe miệng mọi người nhất thời co giật. Đây là đan phường, không phải bán đấu giá. Hai người vậy mà bắt đầu đấu giá. Vân Phi Dương đề giá lên 800.000 để Kim công tử càng thêm tức giận. Nói thật, 800.000 có chút quá nhiều với hắn, cao hơn thì không thể thừa nhận. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Không có can đảm theo cũng đừng giả vờ kẻ có tiền trước mặt bản thiếu. Con cháu phú thương. Ta nhổ vào. Vân Đại Tiện Thần nói thế triệt để chọc giận Kim công tử, đầu hắn bắt đầu nóng lên. Phẫn nộ quát. Bản thiếu ra 100 vạn. 3. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương thả đan dược trong tay ra, giơ ngón cái, nói. Vẫn là công tử có tiền, tại hạ cam bái hạ phong. Giáp. Kim công tử nhất thời trợn mắt. Khi hắn lấy lại tinh thần, Vân Phi Dương đã thu hồi giới chỉ rời đi tụ hợp cùng U Lan. Trộm nghe tên kia nói. 100 vạn mua mấy bình huyền giai đan dược, não tử có phải bị bệnh? Kim công tử xém chút phun ra một ngụm máu. Dùng 100 vạn linh thạch mua lại mấy bình huyền giai đan dược bực nào ngu bức, trong nhà có tiền cũng không thể tiêu xài như thế. Rất nhiều võ giả còn co giật khóe miệng. Giờ phút này bọn họ dĩ nhiên minh bạch Kim công tử bị tiểu tử này hố lấy 100 vạn linh thạch mua đan dược giá trị 50.000. Kim công tử. Mỹ nữ tiếp đãi cười nói. Xin trả tiền. Đan dược được mua với giá càng cao, nàng thu được phần trăm càng nhiều cao, đương nhiên rất vui vẻ. Phốc. Kim công tử cuối cùng nhìn không được phun ra ngoài một ngụm máu, gần như phát điên giao 100 vạn linh thạch, căm hận rời đi. Khi dễ loại công tử ca nhược trí có tiền thật không có cảm giác thành tựu đối với Vân Phi Dương. Hắn đứng tại một giá thuốc, hỏi. Mỹ nữ quản sự đan phường các cô có đây không? U Lan cười đáp. Công tử không khéo, trưởng quỹ chúng ta vừa mới ra ngoài. Bao lâu trở về? Cái này. U Lan nhìn sắc trời, nói. Có thể đến hoàng hôn. A. Vân Phi Dương nói. Vậy ta ở chỗ này chờ hắn. Nói rồi ngồi trên ghế khu nghỉ ngơi bên cạnh. U Lan nói. Công tử, ta đi châm trà cho ngài. Nói rồi quay người rời đi. Ui U Lan. Một tiếp tân nhàn dối vấy tay cười nói. Công tử này rất lợi hại, chọc Kim công tử tức đến hộp máu. Một tiếp tân khác theo sát tới đánh giá Vân Phi Dương, hiện lên hình dáng mê trai, nói. hắn rất đẹp trai a. Vân Phi Dương tựa hồ nghe được, nghiêng mặt qua cho chúng nữ một mỉm cười ôn nhu. Chúng nữ nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống. U Lan lắc đầu. Những tỉ muội này của mình ngày thường ra thích đàm luận công tử nhà này, dòng chính nhà kia, chú trọng cũng chỉ là thân phận và tướng mạo. Diện mạo người trẻ tuổi kia rất đẹp lại có thể tiện tay xuất ra 100.000 linh thạch quả thật rất có lực sát thương. Chỉ là Liễu Mi U Lan hơi nhíu. Người này luôn cảm thấy khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào rồi đó. Đúng nha. Một mỹ nữ khác đồng quan điểm. Ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Tiếp tân đan phường đều khá quen đối với Vân Phi Dương, đáng tiếc nhớ không nổi đã gặp ở đâu. U Lan không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi châm trà, vô ý đi ngang qua quầy hàng trưởng quỹ, nhìn thấy bức họa trong góc. Ông! Nàng đột nhiên ngừng chân như bị sét đánh. Nhớ ra! U Lan không để ý tới nguy hiểm khi bị trưởng quỹ phát hiện ở trách, lấy bức họa xuống, mở ra xem cả kinh hô. Là hắn. Hai chữ phát ra rất lớn quấy nhiễu đám khách đang chọn đan ngoái đầu nhìn và tất cả tiếp tân. U Lan cô muốn chết à, dám một mình cầm trong quầy. Một tên mỹ nữ đi tới, ánh mắt dừng lại trên bức họa cả kinh che miệng. Xoát. Nàng vội vàng xoay người, nhìn về phía người trẻ tuổi đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, run rẩy nói. Chân chân công tử. Vân Phi Dương tựa hồ nghe thấy, xoay đầu lại cho một mỉm cười ôn tồn lễ độ. Trước mặt mỹ nữ, mức độ trang bức của tên này tăng vọt. U Lan vội vàng để bức họa lại chỗ cũ, bước nhanh đi đến trước mặt Vân Phi Dương, hạ thấp người nói. Nguyên lai là chân công tử, vừa rồi lãnh đạm còn mời công tử thứ lỗi. Vừa dứt lời, mấy mỹ nữ đã vây quanh có bưng trà, có đổ nước, trên gương mặt xinh đẹp đều treo mỉm cười mê người. Các nàng sớm đã được đan tông thông báo, chỉ cần chân đức xuất chân công tử xuất hiện trong đan phường nào đều xem như khách quý trọng yếu nhất để chiêu đãi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1005 đại nhân vật. Ha ha! Ta nói nghe tiếp tân đan phường vô cùng nhiệt tình, tướng mạo đều là cực phẩm. Bên ngoài đan phường, một võ giả cười đi tới. Hắn không phải nhân sĩ quan Dương Thành. Nhưng nghe nói đan phường nội thành không có bán đan dược phẩm chất không tệ, mà tiếp viên cũng đều là đại mỹ nữ. Vì thế, cố ý mang bằng hữu đến đây tiêu phí thuận tiện nhìn xem mỹ nữ đan phường đến cùng có bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu xinh đẹp. Võ giả càng có tiền càng nhàn dối, thường thường sau khi tu luyện coi trọng nhất chính là sắc đẹp. Tiếp tân bên trong đan phường tướng mạo đỉnh phong còn muốn ưu tú hoa khôi nơi trăng hoa, tự nhiên có sức hấp dẫn rất lớn. Bằng hữu người võ giả kia cũng có chút chờ mong. Ta nghe nói, chỉ cần đi vào đan phường thì có mỹ nữ đón tiếp. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh, bọn họ đi vào đan phường quả nhiên, khu nghỉ ngơi đứng một đám mỹ nữ tướng mạo bất phàm, tú sắc khả san. Cực phẩm nha. Bằng hữu nhích miệng cười rộ lên. Đừng kích động. Võ giả thẳng tắp sống lưng, nói. Tận lực bảo trì phong độ. Không phải vậy sẽ để cho các mỹ nữ nghĩ rằng chúng ta là kẻ xấu. Không sai. Bằng hữu dừng cười thẳng tắp thân thể, giả bộ nho nhã lễ độ, nghĩ thầm. Mỹ nữ ca ở chỗ này, nhanh tới đón tiếp. Hai người đứng ngay cửa ra vào, yên tĩnh chờ đợi mỹ nữ đón lấy. Nhưng đứng nửa ngày, những mỹ nữ kia vẫn tụ tập ở khu nghỉ ngơi, chưa từng nhìn qua. Sắc mặt hai người khẽ biến. Người sống lớn như vậy, chẳng lẽ các nàng không thấy được a? Hục, võ giả ho khan vài tiếng để các mỹ nữ phát hiện mình tồn tại. Đáng tiếc, vẫn không bị chú ý. Võ giả không nhịn được, sau đó khụ ho khan thêm vài tiếng. Nói thật, âm thanh rất lớn bên ngoài cũng nghe được. Nhưng những mỹ nữ kia vẫn thờ ơ, mà võ giả còn sụp đổ thầm nghĩ. tất cả mỹ nữ đan phương này chẳng lẽ đều bị điếc? Khù khù. Khù khù khù. Võ giả không cam tâm tiếp tục ho khan đến đỏ mặt tía tai. Trời không phụ người có lòng, các mỹ nữ đang đứng ở khu nghỉ ngơi rốt cuộc cùng nhau quay đầu lại. Huynh đệ, các mỹ nữ muốn đi qua. Người võ giả kia thấp giọng nói. Bằng hữu hơi hơi ngẩng đầu, mở quạt giấy bày làm ra bộ dáng công tử ca văn nhã. Mấy mỹ nữ xoay người, mắt hạnh trừng trừng nói. Bên trong đan phường không thể lớn tiếng ồn ào. Giáp. Hai người trợn mắt đứng hình. Không phải nói đan phường mỹ nữ rất nhiệt tình à, sao ai cũng giữ như vậy. Nhưng vào lúc này, bọn họ thông qua khe hở chúng nữ dịch ra nhìn thấy một người thanh niên ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Chân công tử, mời uống trà. Một mỹ nữ vui cười nâng trà. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương rất có phong phạm gật đầu. Hai mỹ nữ gã khác bên cạnh thì bóp vai cho hắn. Vũ giả kia và đồng bạn hắn thấy thế, khóe miệng co giật. Đều là khách hàng, chúng ta tới, các mỹ nữ trừng mắt mắt dọc, người ta lại oanh yến vòng quanh thân mật hầu hạ. Hai người đã không tệ. Bi kịch nhất không ai qua được các võ giả vào đan phường trước Vân Phi Dương. Khi mỹ nữ tiếp đãi ý thức được người tới là chân công tử, trực tiếp gạt mình sang một bên, tất cả đều hầu hạ hắn. Mấy ca đứng tại chỗ, nhìn Vân Phi Dương như trúc tinh phủng nguyệt được các mỹ nữ quay chung quanh đưa trà, đấm lưng, hiện ra thần sắc hâm mộ. Đương nhiên, sau khi hâm mộ ngắn ngủi, bọn họ nghe ba chữ chân công tử cũng trong nháy mắt nhớ ra con rể Trầm gia lưu truyền khắp tiểu thần giới chân đức xuất. Nhất định là hắn. Không phải vậy còn có ai sẽ để cho tiếp tân đan phường dùng quy cách cao như thế hầu hạ, khách hàng còn không thèm đi chiêu đãi. Trời của ta ơi! Đại nhân vật đó! Hô hấp mọi người dần trở nên dồn dập. Con rể Trầm gia tựa như một tòa đại sơn không thể với tới đối với phổ thông võ giả. Ta phải trở về thông báo gia chủ. Một võ giả của gia tộc nội thành vội vàng rời đi, muốn báo sự việc chân công tử cho gia chủ. Võ giả gia tộc khác cũng nhanh chóng rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về gia tộc. Kim gia. Gia chủ Kim Phúc Toàn ngồi ở đầu vị đang nói sinh ý cùng trưởng quỹ đan phường Đào Vạn Lợi. Một người là thủ phủ quan Dương Thành, một người là trưởng quỹ đan phường, khẳng định có rất nhiều hợp tác làm ăn. Đào Vạn Lợi cười nói. Nhóm dược tài này giá 200 vạn linh thạch, làm phiền Kim gia chủ để tâm thêm. Kim Phúc Toàn cười nói. Kim gia ta sẽ dùng hết khả năng trong thời gian nhanh nhất đưa nhóm dược liệu này đến đan phường. Đào Vạn Lợi yên tâm, dù sao song phương hợp tác đã không phải lần một lần hai. Hắn đứng lên nói. Đào mỗ trước hết cáo từ. Kim Phúc Toàn nói. Đào trưởng quỹ là khách quý, còn mời lưu lại dùng rau dưa. Cái này. Đào Vạn Lợi hơi trầm ngâm. Vốn muốn sảng khoái đáp ứng thì thấy công tử nhà họ Kim tức hổn hển xông tới. Kim Phúc Toàn quát lớn. Lương Ngọc, cha đang tiếp khách con vô lễ xông vào như vậy còn thể thống gì? Cha! Kim Lương Ngọc ủy khuất nói. Nhi tử bị hố ở đan phường. Đào Vạn Lợi khẽ nhíu mày. Đan phường ta từ trước đến nay kinh doanh thành tín, tiểu tử này đột nhiên nói như vậy là tại hủy danh dự đan phường nha. Kim Phúc Toàn thì cả giận nói. Xú tiểu tử, con nói bậy bạ gì đó. Kim Lương Ngọc như ý thức được câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, vội kể lại chuyện mình bị Vân Phi Dương hố. Khi biết rõ con trai bị một người trẻ tuổi hộ lấy 100 vạn linh thạch mua đan dược chỉ có giá 50.000, lão viện ghế, vừa tức vừa cả giận nói. Ngươi tên phá của này. Hắn rất có tiền. Nhưng 100 vạn không phải con số nhỏ. Đào Vạn Lợi thầm nghĩ. Chủ nhà họ Kim sao lại sinh ra một nhi tử ngu ngốc như thế, người ta tùy tiện một lừa gạt đã để hắn mất 100 vạn linh thạch. Cha! Kim Lương Ngọc đau khổ nói. Người nhất định phải đòi công đạo cho nhi tử. Kim Phúc Toàn nói. Tiểu tử kia hiện còn ở đan phường. Hẳn là còn. Kim Lương Ngọc mực tức đáp. Kim Phúc Toàn nhìn qua nói với Đào Vạn Lợi. Đào trưởng quỹ, người kia lừa nhi tử ta 100 triệu linh thạch, ta muốn để hắn trả giá đắt. Đào Vạn Lợi nói. Kim gia chủ, người kia đang trong đan phường ta thì chính là khách hàng của ta, ông cũng không thể làm loạn. Ta hiểu rõ. Kim Phúc Toàn lạnh lùng nói. Ta mời hắn ra khỏi đan phường. Đào Vạn Lợi nói. Kim gia chủ, chuyện này đan phường ta cũng có không ổn, như vậy đi, ta sẽ trả lại cơ 95 vạn linh thạch cho ông. Đan phường từ trước đến nay kinh doanh thành tín, Kim Lương Ngọc bị người hố, nếu đan phường thu cũng sẽ để người ta chỉ trích. Đương nhiên càng nhiều vẫn xem ở phân thượng làm ăn thường xuyên cùng Kim gia. Kim Phúc Toàn chắp tay nói. Kim mố cảm ơn. Đào Vạn Lợi nói. Còn về người trẻ tuổi cố tình nâng giá, chỉ cần đi ra khỏi cửa tiệm thì không còn quan hệ với đan phường ta. Kim Phúc Toàn chắp tay. Đào trưởng quỹ xin yên tâm, dược tài nhóm sau dù chất lượng hay giá cả tuyệt sẽ khiến ông hài lòng. Đào Vạn Lợi cười. Không hổ là lão giang hồ trên thương trường, mình phối hợp như thế lập tức hiểu ý ngay. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1006 oanh ta ra ngoài, ngươi chắc chắn chứ? Kim Phúc Toàn theo nhi tử đi đến đan phường. Mặc dù Kim gia chỉ là gia tộc làm sinh ý nhưng có rất nhiều tiền, giao thiệp rộng tại Quan Dương Thành, địa vị rất lớn. Nhi tử bị người hố 100 vạn linh thạch là sự việc rất mất mặt, hôm nay dù thế nào cũng phải để tiểu tử kia trả giá đắt. Đào Vạn Lợi đi theo, lắc đầu thầm nghĩ. Đến cùng là ai to gan lớn mật dám hố con cháu thủ phủ Quan Dương Thành? A, Kim gia chủ mang theo hai cao thủ sát khí đằng đằng muốn làm gì? Vũ giả xung quanh hoảng hốt nghị luận. Xuất phát từ hiếu kỳ, bọn họ đi theo, rất nhanh đứng trước cửa đan phường. Nếu không phải có đào trưởng quỹ đi theo, bọn họ còn cho rằng muốn gây phiền phức cho đan phường. Đào trưởng quỹ, Kim Phúc Toàn chắp tay nói, nếu như tiểu tử còn trong quý phường, mời mang hắn ra. Chữ mời này cắn răng nói. Đào Vạn Lợi cười nói, Kim gia chủ xin yên tâm, đan phường ta từ trước đến nay không chào đón loại khách hàng ác ý lên giá này. Nói rồi đi vào đan phường. Trong lòng Kim Lương Ngọc cười lạnh. Tiểu tử, nếu ngươi không rời khỏi đan phường, ta sẽ để ngươi hối hận cả đời. Tu vi tên này phổ thông nhưng ỷ vào cha có tiền, dùng tiền mời cao thủ cho nên ngày bình thường tự cao tự ngạo. Hai vị. Kim Phúc Toàn nói. Chờ tiểu tử kia đi ra, các ngươi chừng chỉ một phen là được, đừng làm ồn ào chết người. Loại làm ăn này, từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, thấy máu náo chết người là điểm xấu. Vâng Kim gia chủ. Hai cường giả hư không cảnh đại viên mãn đáp. Lại nói Đào Vạn Lợi. Khi hắn tiến vào đan phường lại nhíu mày, bởi vì một đám tiếp tân đang tụ tập tại khu nghỉ ngơi. Tốt lắm, ta vừa mới ra ngoài không bao lâu, nữ nhân các ngươi đã bắt đầu lười biếng. Đào Vạn Lợi thở phì phì đi tới quát lớn. Hiện tại là thời gian làm việc, các ngươi ở chỗ này làm gì? Thanh âm to rất có vài phần quan uy. U Lan và chúng nữ quay đầu, nói. Đào trưởng quỹ chân. Đào Vạn Lợi ngắt lời. Người trẻ tuổi cố tình nâng giá cùng Kim công tử đâu? Chẳng lẽ trưởng quỹ đã biết? U Lan nói. Đào trưởng quỹ, công tử đợi ngươi thật lâu quá mệt nên đã về hậu viện nghỉ ngơi. Còn tốt, tên kia chưa đi. Đào Vạn Lợi nói. Mới vừa rồi ai bán đan dược cho Kim công tử? U Mộng nói. Đào trưởng quỹ, là ta. Đào Vạn Lợi chỉ về phía nàng trách cứ. đan dược 50.000, bán cho người ta 100 vạn, ngươi đến cùng muốn như thế nào? U Mộng thấy trưởng quỹ tức giận, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Trưởng quỹ, là Kim công tử ra giá, sao? Sao có thể trách ta? Đào Vạn Lợi nói. Lương tháng này ngươi đừng nhận nữa, mà phải bồi thường 95 vạn cho người ta. U Mộng nghe vậy, nước mắt nhất thời rơi xuống. U Lan chen vào. Trưởng quỹ, ông không thể như vậy, U Mộng không sai, tại sao không cấp lương bổng? Đúng thế. Hắn rối rít nói. Đào Vạn Lợi lạnh lùng nói. Ta là trưởng quỹ đan phường, sai hay không ta nói mới là đạo lý, các ngươi chỉ có thể tuân thủ. U Lan còn muốn nói chuyện. U Mộng đã vội vàng kéo nàng lại, lau nước mắt, nức nở nói. Ta đi xin lỗi Kim công tử đổi linh thạch. Đúng thôi. Đào Vạn Lợi thản nhiên nói. Làm việc ở chỗ này phải nghe theo mệnh lệnh trưởng quỹ. Nếu không, những phàm nhân không có tu vi như các ngươi kết cục chỉ có lưu lạc nơi trăng hoa trở thành đồ chơi cho nam nhân. Chúng nữ nghe vậy, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, xấu hổ giận dữ không thôi nhưng lại không dám lên tiếng. Có tư sắc mà không có tu vi giống các nàng có thể an ổn sống sót thì thật vô cùng khó khăn trong thế giới võ đạo tàn khốc. U Mộng lau nước mắt, cất bước bước đi. Ngoài tiệm, Kim Lương Ngọc tự nhiên nghe được Đào Vạn Lợi nói, ngạo nghễ ngẩng đầu chờ đợi nữ nhân kia ăn nói khép nép xin lỗi mình. Chậm đã. Nhưng vào lúc này trong tiệm truyền đến âm thanh. Vì cô nương này không ép mua ép bán, vì sao phải bị phạt lương bổng còn phải đi xin lỗi? Vân Phi Dương từ hậu viện bước ra. Người có ba gấp. Thần tiên cũng không thể miễn. Bất quá thời điểm đi nhà xí, tự nhiên nghe được mỗi một câu Đào Vạn Lợi nói. Mẹ! Trưởng quỹ này quá hỗn đản, mình nói cái gì cũng phải cho chủ trì công đạo cho mỹ nhân. U Lan và chúng nữ nghe được chân công tử binh vực U Mộng, mừng rỡ trong lòng. Cái này là đại nhân vật. Đào trưởng quỹ khẳng định không dám trêu chọc. Nhưng để các nàng ngạc nhiên là Đào Vạn Lợi không đợi Vân Phi Dương đi tới đã quát lạnh. Sự việc đan phường còn chưa tới phiên ngoại nhân xen vào. Lợi hại. Trưởng quỹ dám chửi cả chân công tử. U Lan vội vàng đi tới, thấp giọng nói. Đào trưởng quỹ, hắn là người cố tình nâng giá Kim công tử thân phận là tốt. Đào Vạn Lợi không có tiếp tục nghe, cười lạnh nói. Nguyên lai là tên này, người đâu oanh hắn ra ngoài. Mấy tên hộ vệ trong tiệm trừng to mắt. Trưởng quỹ, ngươi quá trâu, cả khách nhân tông chủ tự mình hạ lệnh dùng quy cách đối đãi tối cao cũng dám oanh ra ngoài. Mấy hộ vệ giả giả không nghe thấy, nghĩ thầm, ngươi muốn chết, chúng ta làm thuê cũng không dám phụng bồi. Mà cảm thấy có chút thoải mái. Phải biết, người trưởng quỹ Đào Vạn Lợi này luôn luôn lấy hà khắc, chỉ cần lơ là thì sẽ mất lương. Dần dà, dù hộ vệ hay tiếp tân đều không có cảm tình đối với hắn. Bây giờ, một đại nhân vật xuất hiện, hắn không quan tâm đã vội vã đứng phía Kim gia, tên này hôm nay chỉ sợ xảy ra đại sự. U Lan cười thầm trong lòng. Nữ nhân này vừa rồi cố ý đào hố, để trưởng quỹ nhảy, nếu không thì sẽ nói thẳng ra thân phận chân công tử. Đào trưởng quỹ thấy thủ hạ còn đứng, nhất thời cả giận quy, a, t. Các ngươi không nghe trưởng quỹ ta nói chuyện sao? Hộ vệ nói. Nghe được. Nghe rồi mà còn chưa động thủ lôi tên kia từ hậu viện ra ngoài. Trưởng quỹ, chúng ta không dám. Mấy tên hộ vệ nói, đào trưởng quỹ tức giận giơ chân, nói. Một đám rác rưởi. Thực sự. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ hậu viện đi ra, đứng trước người hắn, cười nói. Oanh ta ra ngoài, ngươi chắc chắn chứ? Đào Vạn Lợi cười lạnh một tiếng, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng thấy rõ tướng mạo người đến, bắp thịt trên mặt đột nhiên cứng ngắc, con ngươi kém chút chừng rớt ra ngoài. Chân. Chân công tử. Thanh âm và hai tay run rẩy kịch liệt. Hắn nhận chức đan phường của Đại Thành Trì đã sớm thu được bức họa tông chủ phát tới, cơ hồ nhìn mỗi ngày, liếc một chút đã nhận ra đây là chân đức xuất. Bọn người U Lan thấy trưởng quỹ thất kinh, tâm lý cực sướng. A, Vân Phi Dương cười nói. Nguyên lai ngươi biết ta. Thái độ Đào Vạn Lợi phát sinh chuyển biến 180 độ, vội vàng đi tới, nịnh nọt nói. Nguyên lai là chân công tử, Đào mỗ thất lễ. Sau đó, Trừng U Lan nói. Còn không mau mang trà. Chân công tử, mời theo ta tiến về phòng tiếp khách cực phẩm. Đào Vạn Lợi biểu hiện không thẹn với một trưởng quỹ mua bán nhiều năm. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại nói. Ngươi giống như không hoan nghênh ta, ta làm sao còn có mặt mũi ở chỗ này, cáo từ. Nói rồi quay người rời đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1007 đây mới là cường giả. Trước mặt lợi ích, Đào Vạn Lợi không gì nhị mà nghiêng về hướng Kim gia, nhà cung cấp hàng lớn nhất cho đan phường. Nhưng để hắn bất ngờ là trêu chọc Kim Lương Ngọc chính là chân đức xuất do tôn chủ đan tông tự mình hạ lệnh chiêu đãi quy cách cao nhất. Đây là ai? Con rể Trầm gia siêu siêu nhất lưu bỏ qua thân phận cao quý một bên, còn là người cung hóa siêu cấp hồi nguyên đan. Đắc tội hắn, vị trí trưởng quỹ khẳng định không ngồi được nữa. Cho nên, Vân Phi Dương đứng dậy rời đi, Đào Vạn Lợi nhất thời hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, đánh mặt mình nói. Chân công tử, là lão hủ có mắt không tròng, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Chỉ cần có thể lưu lại đại gia này. Đừng nói đánh mặt, coi như quỳ xuống hắn cũng nguyện ý. Chuyện gì xảy ra? Ngoài tiệm Kim Phúc Toàn nhìn thấy Đào Vạn Lợi một bên đánh mặt mình, một bên quấn lấy tiểu tử kia, nhất thời ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã đi ra. Xoát! Hai tên hư không cảnh đại viên mãn nhất thời xuất hiện trước mặt hắn, trong ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Vân Phi Dương ngừng chân, cau mày nói. Đào trưởng quỹ, đây là đạo đãi khách của đan phường ngươi. Không không. Đào Vạn Lợi khóc ròng nói. Cái này không phải người đan phường ta. Hừ. Kim Lương Ngọc đi tới, cười lạnh nói. Tiểu tử, đây là thủ hạ bản thiếu. Vân Phi Dương cười nói. Nguyên lai là tiểu tử ngô ngốc bỏ ra 100 vạn mua đan dược giá trị 50 ngàn. Kim Lương Ngọc phẫn nộ. Kim Phúc Toàn đi tới. Dò xét Vân Phi Dương một phen thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đang muốn chết. Đào Vạn Lợi nghe vậy kém chút ngất. Kim gia chủ của ta đang tìm cái chết nha là ngươi. Hắn gấp vội mở miệng nói. Kim. Đào trưởng quỹ, xin yên tâm Kim mỗ biết quy củ đan phường. Ta sẽ đem người này tới nơi khác, không nhiễu các ngươi làm ăn. Kim Phúc Toàn nói. Đào Vạn Lợi kém chút phun ra một ngụm máu. Vân Phi Dương tựa hồ nghe hiểu, nói. Ta đang thắc mắc vì sao muốn oanh ta ra ngoài, nguyên lai ngươi biết, có người ở bên ngoài chờ ta tìm phiền phức. Không phải. Đào Vạn Lợi vội vàng giải thích nói. Chân. Không cần phải nói. Vân Phi Dương ngắt lời. Gọi Dược Vạn Trăn tới, ta muốn giải trừ quan hệ hợp tác. Tuyển cửa hàng khác. Phù phù. Đào Vạn Lợi co quắp trên mặt đất. Xong. Mình triệt để đắc tội chân công tử. Một khi tôn chủ đến, chuyện thứ nhất khẳng định là giết mình. Nghĩ đến đó, sắc mặt Đào Vạn Lợi tái nhợt, toàn thân suy yếu. Đào trưởng quỹ Kim Phúc Toàn biến sắc, chỉ Vân Phi Dương cả giận nói. Tiểu tử, ngươi có phải hạ độc? Khoan hãy nói, hiện tại trạng thái Đào Vạn Lợi thật rất giống chúng độc. Hạ độc. Vân Phi Dương cười một tiếng. Kim Phúc Toàn lạnh giọng quát. Hai vị đồng thủ đi, bắt kẻ này lại cho ta. hắn muốn biểu hiện tốt trước mặt Đào Vạn Lợi một phen, có lẽ sẽ thu được càng nhiều đơn đặt hàng dược tài. Nếu Đào Vạn Lợi biết ý nghĩ tên này, khẳng định giận dữ hết. Ta cảm ơn cả nhà ngươi. Đương nhiên, bởi vì đắc tội chân tông tử, đả kích quá lớn, Đào trưởng quỹ chẳng những không cách nào nói chuyện, miệng còn bắt đầu sùi bọt mép. Độc dược thật mạnh. Kim Phúc Toàn thúc giục nói. Nhanh, nhanh, bắt tiểu tử này lại, trên người hắn nhất định có giải dược. Hô! Hai tên hư không cảnh đại viên mãn bảo phát khí thế. Kim Lương Ngọc cười lạnh nói. Tiểu tử, cả trưởng quỹ đan phường cũng dám hạ độc, ngươi sống được không kiên nhẫn rồi. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Xoát! Nhưng vào lúc này, một tên hư không cảnh đại viên mãn xuất thủ, nhưng khi bàn tay hắn vừa đưa ra, đã bị Vân Phi Dương bắt được. Răng rắc! Âm thanh đứt gãy truyền ra. A! Người võ giả kia thống khổ kêu thảm, toàn bộ tay phải không chỉ bị bẻ gãy, còn bị bóp thành thịt nát. Thần sắc Kim Lương Ngọc hãi nhiên. Tư không cảnh đại viên mãn bị hắn bóp nát bàn tay nhẹ nhõm như thế. Kim Phúc Toàn cũng giật mình. Một tên tư không cảnh đại viên mãn khác đang chuẩn bị xuất thủ đầy hoảng sợ lùi gấp. Đồng bạn thực lực tương đương mình bị mưu sát dễ như trở bàn tay. Người này tuyệt đối là cường giả hóa thần cảnh. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Kim Lương Ngọc đang sợ hãi, đặt tay trên vai phải hắn, nói. Tiểu tử, ngươi chọc ta giận. Răng rắc! Xương quai Kim Lương Ngọc bị bóp nát. A! Tiếng kêu thảm như giết heo truyền khắp Quan Dương Thành. Mỹ nữ tiếp viên trong đan phường bị dọa hoa dung thất sắc. Nhưng U Lan lại nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương, vô hạn sùng bái nói. Đây mới là cường giả. Con ta. Kim Phúc Toàn la hoảng tiếp theo căm tức nhìn Vân Phi Dương. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới đến rơi vào trước đan phường. Kim Phúc Toàn thấy thế đột nhiên đại hỉ, bởi vì người đến chính là gia chủ nhất lưu gia tộc của Quan Dương Thành. Những năm gần đây, vì có thể phát triển tốt hơn tại Quan Dương Thành, Kim Phúc Toàn tốn hao không ít linh thạch để quan hệ với các đại gia tộc. Bây giờ con trai mình vừa bị khi phụ, gia chủ các đại gia tộc lập tức xuất hiện, quả nhiên có đầu tư thì sẽ có lãi. Cơ gia chủ, Triệu gia chủ. Kim Phúc Toàn căm hận chỉ Vân Phi Dương, nói. Kẻ này công nhiên tổn thương khuyển tử, xin vì Kim mỗ lấy. Xoát! Nhưng chưa nói xong, Kim Phúc Toàn lại trợn tròn mắt, bởi vì mấy gia chủ đều làm ra một tư thế xuất thủ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ các gia chủ này lúc động thủ đều phải hành lễ báo gia môn trước? Ngay tại lúc Kim Phúc Toàn suy đoán, gia chủ họ Cơ đầu tiên nói. Quan Dương Thành, gia chủ Cơ gia Cơ Hâm Hữu gặp qua chân công tử. Quan Dương Thành, gia chủ Triệu gia Triệu Vũ Tuyên gặp qua chân công tử. Quan Dương Thành, gia chủ Tôn gia Tôn Thượng Hành gặp qua chân công tử. Quan Dương Thành, gia chủ Vương gia. Mấy tên gia chủ tự giới thiệu thái độ vô cùng thành khẩn, trong ngôn ngữ bộc lộ vẻ cung kính. Các ngươi! Kim Phúc Toàn trừng to hai mắt. Võ giả xem náo nhiệt thấy một đám lão đại Quan Dương Thành cùng nhau hành lễ hướng Vân Phi Dương đều chấn động theo. Nói thật, Vân Phi Dương đứng tại cửa đan phường, mấy tên gia chủ gia tộc nhất lưu cung kính hành lễ quả nhiên uy phong bát diện. Chân công tử lời hại, quá tuấn tú. Mỹ nữ tiếp đãi trong đan phường sùng bái không thôi. Kim Phúc Toàn không phải người ngu, nếu không, sao có thể kinh doanh sinh ý lớn như vậy? Hắn rất nhanh nhất đã ý thức được thân phận người này không tầm thường. Chân công tử, hoa! Sắc mặt Kim Phúc Toàn đột nhiên đại biến, bắp chân run rẩy, vạn phần hoảng sợ nói. Hắn không phải con rể Trầm gia đó chứ? người này hô tên tông chủ Đan Tông, muốn giải trừ quan hệ hợp tác, khẳng định là chân đức xuất trong truyền thuyết có giao dịch cùng Đan Tông. Phù phù. Kim Phúc Toàn bất lực tê liệt ngã xuống đất, giống như đào vạn lợi, mặt xám như cho, miệng sùi bọt mép. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1008 lão hủ chịu tội. Kim Phúc Toàn ngô ngốc. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại là con rể Trầm gia chân đức xuất. Đây chính là một siêu cấp đại nhân vật, đừng nói mình, dù toàn bộ gia tộc Quan Dương Thành cũng không dám đắc tội. Kim Lương Ngọc cũng co quắp ngã xuống đất. Nguyên lai, gia hỏa hắn xem thường không có tiền mua đan dược thế mà lại là đại nhân vật, một khắc này quả nhiên là lạnh mình, khóc không ra nước mắt. Nếu như thời gian có thể đảo lưu về đến đan phường tuyệt sẽ không chế xếu hắn. Đáng tiếc. Thời gian sẽ không trở lại. Vân Phi Dương có thời gian bụng dạ vô cùng hẹp hòi, hắn đi đến trước mặt Kim Phúc Toàn thản nhiên nói. Kim gia chủ, ngươi đắc tội ta. Ngày hôm nay, Kim gia cũng không cần thiết tồn tại. Nói rồi đi qua. Kim Phúc Toàn đè ép hãi hùng khiếp vía, run rẩy nói. Chân chân công tử, ta sai, xin tha Kim gia đi. Tha cho Kim gia cũng có thể. Vân Phi Dương dừng lại cười nói. Xuất ra thái độ ngươi đi. Thái độ. Kim Phúc Toàn không hổ là lão thủ thương trường, hắn vội vàng nói. Kim gia nguyện ý xuất ra 500 vạn linh thạch hiếu kính chân công tử. Vân Phi Dương nói, có thể. Ngày thứ hai, tin tức con rể Trầm gia chân đức xuất hiện trong thành truyền ra gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều võ giả cũng nghe nói sự việc Kim gia đều cảm thán Kim gia thực quá gan, cả chân công tử cũng dám đắc tội. Chân công tử là đại nhân vật Kim gia muốn xong đời. Ta nghe nói chân công tử rất rộng lượng thu Kim gia 500 vạn linh thạch rồi bỏ qua. 500 vạn, nhiều như vậy. Đối với chúng ta, số lượng như thế rất đáng sợ, nhưng đối với đại nhân vật như chân công tử, khẳng định không đáng nhắc tới. Không sai, không sai. Mọi người đồng ý. Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương thu 500 vạn linh thạch từ Kim gia nhét hết vào quân doanh Hạ Lan Thành cung cấp binh lính hấp thu. Gia Cát Cầm kinh ngạc hô. Nhiều như vậy. Về sau sẽ càng nhiều. Vân Phi Dương cười nói. Hắn bây giờ còn đang ở Quan Dương Thành chờ tông chủ Đan Tông bán siêu cấp hồi nguyên đan trong tay, có thể sẽ thu được thêm không ít linh thạch. Thời gian gần một năm rồi, chắc Nhu Nhi đã phá giải được chân long hóa khí quyết. Vân Phi Dương tiến về phủ thành chủ. Quả nhiên, Liễu Nhu không có để hắn thất vọng thành công phá giải vũ khí độc hữu của Diệp gia, không cần huyết mạch Diệp gia cũng có thể tùy ý tu luyện thi triển. Vân Phi Dương không kịp chờ đợi liền bắt đầu tu luyện, trong nửa canh giờ đã sơ bộ hiểu thấu đáo vũ khí. Liễu Nhu nói. Sư đệ tốc độ chàng lĩnh hội vũ khí quá nhanh. Vân Phi Dương cười một tiếng, vận chuyển chân long hóa khí quyết, chân long lực bàng bạc xuất hiện ngưng tụ ra một thanh kiếm thực chất hóa. Đáng tiếc, lĩnh ngộ không đủ tinh thâm, kiếm huyễn hóa ra không có phẩm giai gì. Nếu như tu luyện mấy ngày chắc có thể ngưng tụ ra hoàng giai. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Dùng thuộc tính chính mình ngưng tụ ra binh khí. Má ơi, quá trâu đi. Bọn người La Mục nhìn chân long hóa khí quyết đã qua cải tạo, nhao nhao trừng to mắt. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương cười nói. Nhanh tu luyện. Tốt. Mọi người không khách khí, bắt đầu lĩnh hội chân long hóa khí quyết, ngắn ngủi hai ngày toàn bộ tu luyện có thành tựu. Hô! La Mục phất tay, một thanh búa thực chất hóa xuất hiện trong tay. Hình thái vũ khí chân long hóa khí quyết căn cứ tâm niệm võ giả sáng tạo. La Mục từ trước đến nay ra thích vũ khí hạng nặng cho rằng múa lên sẽ vô cùng oách. Vân Lịch ngưng tụ ra một đôi dao găm chứng minh tính cách bỉ ổi. binh khí người khác ngưng tụ cũng đủ loại, có đao kiếm thương côn, búa diều giáo. Loại vũ khí này cần phải không ngừng lĩnh ngộ, mới có thể khiến phẩm giai binh khí đề cao. Vân Phi Dương nói, ta hy vọng trong vòng 3 tháng các ngươi có thể tăng phẩm chất lên tới hoàng giai. Không thành vấn đề. Bọn La Mục đồng thanh đáp. Môn võ kỹ này được Liễu Nhu cải tạo, độ khó khăn tu luyện cũng không lớn, bọn họ có tự tin trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới tầng thứ cao. Trong quân doanh Hạ Lan Thành, 100 vạn binh lính linh tộc ngồi xếp bằng trên diễn võ trường, tu luyện chân long hóa khí quyết. Với bọn hắn mà nói, loại vũ khí này ngưng tụ ra binh khí vô cùng thích hợp bản thân, chỉ cần ngưng tụ ra lực chiến đấu khẳng định tăng vọt. Một tháng sau, 100 vạn binh lính nhao nhao thi triển chân long hóa khí quyết, ngưng tụ ra binh khí chính mình. Tuy phẩm giai rất thấp, nhưng lấy thuộc tính tự thân ngưng tụ ra uy lực khẳng định rất cường hãn. Có loại vũ khí này, dù chỉ có thực lực vũ thần sơ kỳ cũng có thể đơn đấu vũ thần đại viên mãn. Gia Cát Cầm tự tin nói. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như đều đột phá đến vũ thần đại viên mãn thì sao? Gia Cát Cầm hơi chần chờ, nói. Chắc có thể sánh ngang tố thể kỳ ngũ tầng 6. Vân Phi Dương nói. Không tệ. Huyên đệ và binh lính linh tộc đều họp. Hắn chắc chắn sẽ không quên Lâm Chỉ Khuê và chúng nữ, khi truyền thụ chân long hóa khí quyết xong thì trở về Quan Dương Thành. Tính toán thời gian đã qua 5-6 ngày, Dược Vạn Chăn cũng sắp tới. Chân công tử. Nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn truyền đến âm thanh của Dược Vạn Chăn. Lão Hủ đến chịu tội. Thật đúng nhanh. Vân Phi Dương cười nói. Một tháng trước, Dược Vạn Chăn và Vân Phi Dương bàn xong 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, mừng khấp khởi trở về Đan Tông. Nhưng 3 ngày trước thu được Quan Dương tín báo, mở ra xem xém chút khí tuyệt qua đời. Bởi vì trưởng quỹ đan phường Quan Dương Thành đắc tội chân công tử. Đồng thời chân công tử la hét muốn giải trừ quan hệ hợp tác. Đào Vạn Lợi, phế vật ngươi thành sự không có, bại sự có thừa. Thời khắc tức giận, Dược Vạn Chăn vội vã đi vào Quan Dương Thành. Đan phường. Vân Phi Dương được mời đến phòng khách cực phẩm, U Lan cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Phù phù. Đào Vạn Lợi run rẩy quỳ trên mặt đất, mấy ngày nay, hắn một mực sống trong cơn ác mộng. Chân công tử. Dược Vạn Chăn chỉ thủ hạ mình, nói. Người này mạo phạm ngươi. Muốn chém giết muốn xóc thịt tùy ngươi. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói. Ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, việc này coi như xong. Đào Vạn Lợi nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng dập đầu hướng về phía Vân Phi Dương. Đa tạ chân công tử không giết. Bất quá. Vân Phi Dương cau mày nói. Dược tông chủ, người này thân là trưởng quỹ. Lại không lễ phép đối với khách hàng, khó tránh khỏi sẽ có tổn hại danh dự đan phường ngươi. Dược Vạn Chăn nghe ra bóng gió. Hắn chỉ Đào Vạn Lợi, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi đừng làm ở đan phường nữa, trở về tông môn đốn củi gánh nước đi. Dạ dạ. Đào Vạn Lợi vội vàng nói. Còn chưa cút. Vâng. Đào Vạn Lợi nhanh chóng lăn ra ngoài. Xác định mình còn có thể sống sót, nhất thời tâm tình thư sướng, không thèm để ý đến vị trí trưởng quản nữa. Dược tông chủ. Vân Phi Dương nhìn U Lan đứng bên cạnh cười nói. Vị cô nương này có thể làm được chức trưởng quỹ, ngươi cảm thấy sao? A. U Lan ngạc nhiên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1009 lại gặp được tên này. U Lan phát mộng. Nàng không nghĩ đến chân công tử này sẽ để cho mình làm trưởng quỹ đan phường. Dược Vạn Chăn cũng khẽ giật mình. Lẽ ra, đan phường do mình mở quyền bổ nhiệm và bãi miễn trưởng quỹ cũng nằm trong tay mình, nhưng đối phương dù sao cũng là đại nhân vật. cho nên không có suy nghĩ gì nhìn về phía U Lan, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng quỹ đan phường Quan Dương Thành. Tông chủ ta. U Lan hoảng hốt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành trưởng quỹ đan phường. Dược Vạn Chân nói. Còn không mau cảm ơn chân công tử. U Lan vội vàng hành lễ với Vân Phi Dương. Đa tạ chân công tử. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói. Ta chỉ đề nghị, không nghĩ Dược tông chủ sảng khoái như vậy. Dược Vạn Chân nói. Chân công tử nhìn rõ mọi thứ, U Lan nàng nhất định có thể kinh doanh đan phường tốt hơn. Vân Phi Dương cười nói. Vì chúc mừng U Lan cô nương lên chức trưởng quỹ, ta quyết định bán ra thêm 20.000 bình. 20.000 bình. Dược Vạn Chân mừng rỡ trong lòng. Phải biết. Trước đó thu được 10.000 bình cấp cho đan phường các nơi trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có xào lên 2.000 linh thạch một bình cũng đã bán hết trong tích tắc. Nếu như lại đến thêm 20.000 bình khẳng định sẽ có càng nhiều lợi nhuận. Xem ra, mình vừa rồi không do dự trực tiếp bổ nhiệm U Lan thành trưởng quỹ là lựa chọn chính xác nhất. Sau đó, tiến vào giao dịch chính thức. Dược Vạn Chân hiểu rõ, chân công tử tựa hồ rất có hảo cảm đối với U Lan, lúc này giao toàn quyền giao dịch cho nàng. U Lan nhất thời thụ sủng nhược kinh. Mới vừa rồi còn là một tiếp tân nho nhỏ, đảo mắt trở thành trưởng quỹ, bây giờ còn nói chuyện làm ăn cùng chân công tử thực hoang tưởng. Bất quá! Dù sao công tác tại đan phường lâu năm, tuy cuộc làm ăn này rất lớn nhưng dần dần thích ứng. Đi qua kiểm kê. U Lan có chút câu nệ nói. Chân công tử, 20.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, đã kiểm kê xong. Trong 10 mai không gian giới chỉ đều có 100 vạn linh thạch, xin vui lòng nhận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận không gian giới chỉ cười nói. U trưởng quỹ, hy vọng về sau chúng ta còn có thể hợp tác. U Lan đắng chát cười một tiếng. Chân công tử, ta gọi Lý Nhược Điệp. Từ nhỏ được đan tông thu dưỡng bởi vì thân phận chỉ có thể sử dụng tên được ban cho, không thể sử dụng tên thật của mình. Lý Nhược Điệp. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đọc một tiếng cười nói. Người như tên, giống như con bướm. Lý Nhược Điệp ngượng ngùng cúi đầu. Giao dịch kết thúc. Vân Phi Dương hỏi thăm Dược Vạn Chân phải chăng còn thất thải Ngọc Liên và Cửu Liên Thảo. Dược Vạn Chân lắc đầu. Không dối gạt chân công tử, đan phường tạm thời không có. Lý Nhược Điệp bên cạnh nói. Chân công tử, hai loại dược tài ngài nói, hình như dược cốc lính nam có. Dược cốc lính nam. Vân Phi Dương vui vẻ, chắp tay nói. Dược tông chủ, Lý trưởng quỹ, chân mỗ cáo từ. Đưa mắt nhìn chân công tử rời đi, Dược Vạn Chân nhìn kỹ Nhược Điệp một phen, nói. Làm rất tốt, đừng làm bản tông thất vọng. Vâng. Lý Nhược Điệp nói. Đôi mắt đẹp liếc về bóng người dần dần đi khuất, nói thầm. Chân công tử, cảm ơn ngươi. Đưa 1.000 vạn linh thạch vào Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương mang theo 3 người tiếp tục lên đường. Trạm tiếp theo là Dược Cốc Lĩnh Nam bên ngoài Quan Dương Thành 500 dặm. Không thể chuyên chú tiến về kiếm trùng à. Lâm Dật Phong rốt cuộc nhìn không được, bực tức hỏi. Từ Băng Tuyết Thành đi ra đến nay đã không ít thời gian, lẽ ra sớm nên đến kiếm trùng. Hết lần này tới lần khác. Tên này muốn thu thập dược tài. Muốn gây chuyện thì phi chậm trễ không ít hành trình. Vân Phi Dương nói. Chờ ta thu thập mấy loại dược liệu rồi tiến về kiếm trùng. Lâm Dật Phong trầm mặc. Đừng nhìn tính cách tên này lạnh lùng, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc cũng đã vô tri vô giác tán đồng Vân Phi Dương. Nếu không, không có khả năng thỏa hiệp. Tiểu Huyền Vũ ngược lại không gấp. Hắn thấy trên đường tiến về kiếm trùng tiến vào thành trì nhân loại du ngoạn cũng rất hứng thú. Ngày thứ hai, 4 người tới Dược Cốc Lĩnh Nam, nơi này ẩn núp rất nhiều tinh thú, không có gì khác biệt cùng dược cốc của hắn. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, tuyệt đối là bá đạo. Không phải sao, đi vào dược cốc nửa canh giờ, cao giai tinh thú chết trong tay hắn đã có hơn 10 đầu. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải vì giết tinh thú, cũng không phải vì lịch luyện, mục đích là tìm hai loại dược tài địa giai. Cho nên cũng đã tận lực lách qua tinh thú để tiết kiệm thời gian. Ngay thời điểm Vân Phi Dương tiến vào dược cốc lính nam, Hứa Lệ Hành mang theo hai cường giả Hứa ra tiến vào Quan Dương Thành. Hô! Hứa Lệ Hành chóp mũi run run, phân biệt mùi vị trong không khí, chợt mừng nói. Hai vị huynh trưởng tiểu tử kia mới đi qua nơi này. Từ Hứa ra đi ra. Hắn mang theo Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân đến dược cốc, lại không phát hiện Vân Phi Dương. Ngay từ đầu, dự định mang hai cao thủ tiến về Cuồng Nhân Cốc, nhưng ở một thành trì nào đó cảm nhận được khí tức Vân Phi Dương nên liền đuổi theo. Bởi vì vội vàng đuổi theo Vân Phi Dương, Hứa Lệ Hành cũng không có dừng lại trong thành trì, cũng không nghe nói tin tức hai cao thủ Diệp Gia Siêu Nhất Lưu bị đánh bại. Nếu không, cũng không dám mang Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân đuổi theo. Dù sao, thực lực hai người này cũng chỉ đến Khuy Thiên Kỳ nhất trọng. Càng vô tri càng không sợ. Hứa Lệ Hành khóa chặt khí tức Vân Phi Dương liền đuổi theo, cuối cùng đi vào dược cốc lính nam. Hai vị huynh trưởng, khí tức Vân Phi Dương rất nồng nặc, tất nhiên ở trong cốc. Hứa Lệ Hành căm hận nói. U, V, K, W, W, M. Hứa Lịch Nhiêu gật gật đầu. Chỉ cần tìm được tên kia, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra vẻ khinh thường. Nếu không có mệnh lệnh gia chủ, bọn họ thật không muốn giúp phế vật này khi dễ rác rưởi Nhất Lưu tông môn. Hứa Lệ Hành cũng không có cảm tình gì, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Làm phiền hai vị huynh trưởng. Hứa Lịch Thân nhìn nội bộ dược cốc, nói. Nơi này hẳn là cửa ra duy nhất, ngươi ở đây chờ, hai chúng ta đi bắt Vân Phi Dương. Được. Hứa Lệ Hành cầu còn không được. Thân đệ, vì ngăn ngừa tiểu tử kia chạy, bố trí một tòa trận pháp tại miệng cốc đi. Hứa Lịch Nhiêu nói. U, V, K, W, W, M. Hứa Lịch Thân tinh thông trận pháp bố trí một loại huyền giai cao cấp trận pháp tại miệng cốc, sau đó hai người tiến vào trong. Vân Phi Dương. Hứa Lệ Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhưng hắn cũng không biết, hai tên anh họ sau khi tiến vào trong cốc, Vân Phi Dương đã bắt được khí tức cường đại bạo phát nơi cửa cốc. Đồng thời, thần niệm hướng khuyết tán ra phía ngoài thấy được Hứa Lệ Hành cười nói. Lại gặp được tên này. Nhìn tình huống, hai tên hóa thần cảnh hẳn là người hắn mời tới giúp đỡ. Con mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Đối với võ giả hóa thần cảnh, hắn thích vô cùng bởi vì bảo vật trong không gian giới chỉ khẳng định không ít. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, không có ý tốt cười nói. Tới đi, lão tử hiện tại thiếu chính là toàn bộ gia sản của các ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1012 tên đưa đồ ăn. Nói thật, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, hoàn toàn không sợ bất kỳ võ giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ tầng 1 nào. Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân hai người khí thế hung hung vọt tới, hắn thấy chỉ là đưa đồ ăn. Nhưng bi kịch là hai cường giả hóa thần cảnh Hứa ra hoàn toàn không ý thức được chờ đợi mình không phải rác rưởi, mà chính là một cường giả có thể mưu sát dòng chính Diệp ra. Xoát, xoát. Hai người cực tốc bay đến, nguyên niệm hóa thần cảnh cấp bao phủ trong cốc tìm kiếm khí tức Vân Phi Dương. Tuy chưa gặp qua tiểu tử kia, nhưng thấy qua trên màn sáng hình ảnh cho nên biết tướng mạo hắn. Hả? Rất nhanh. Hứa Lịch Nhiêu phát hiện Vân Phi Dương ngồi trên đá bên ngoài 20 dặm. Thân đệ. Hắn cười lạnh nói. Tìm được tiểu tử kia. Hứa Lịch Thân nói. Nhiêu ca, nhanh bắt giữ hắn, giao cho Hứa Lệ Hành trở về Hứa gia tiếp tục tu luyện. U, V, K, W, M. Hứa Lịch Nhiêu gật đầu nói. Từ Hứa gia đi ra đã một đoạn thời gian, đối với võ tu như bọn họ quả thực là lãng phí thời gian. Xoát, xoát. Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân bay đến, cuối cùng rơi cách cử thạch không xa, trong ánh mắt lấp lóe lánh ý. Vân Phi Dương đứng dậy, phủi mông một cái, nhích miệng cười nói. Hai vị, để cho ta đợi thật lâu. Hai khẽ giật mình, chẳng lẽ tên này biết chúng ta đang đuổi giết hắn? Hừ! Hứa Lịch Nhiêu thản nhiên nói. Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ, dám làm tổn thương người Hứa gia ta. Người Hứa gia? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Siêu nhất lưu Hứa gia. Không sai. Hứa Lịch Nhiêu thản nhiên nói. Vân Phi Dương cười nói. Không nghĩ tới đoàn trưởng Cửu Long đoàn thế mà là dòng chính Hứa gia. Tâm lý sụp đổ nói. Mẹ chứng thực xui xẻo, không phải chọc tới Diệp gia cũng chọc tới Hứa gia. Lấy tính cách tìm đường chết của hắn, chọc tới dòng chính siêu nhất lưu cũng chỉ là sự việc sớm muộn, không có gì quá kỳ quái. Nhiêu ca, đừng nói nhảm, bắt giữ trước. Hứa Lịch Thân gấp. U, V, K, W, W, M. Hứa Lịch Nhiêu gật đầu. Hô. Khí thế Hứa Lịch Thân bạo phát, hình thành khí tràng cuồn cuộn mắt trần có thể thấy gào thét tuôn hướng Vân Phi Dương. Đây là một loại khí tràng áp chế độc hữu của hóa thần cảnh, võ giả đẳng cấp thấp một khi bị ăn mòn sẽ cảm thấy rất áp lực, đến mức không cách nào động đậy. Hứa Lịch Thân chỉ vận dụng mấy thành nhưng cũng nhận định, lấy thực lực tiểu tử kia tất không thể chống lại. Quả nhiên như vậy. Khí tràng cường đại áp đến, sắc mặt Vân Phi Dương đại biến cả kinh nói. Lực lượng thật mạnh. Cái này là biểu diễn. Hừ. Hứa Lịch Thân đi tới thản nhiên nói. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con kiến hôi. Vân Phi Dương như không cách nào động đậy, sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Cuối cùng, Hứa Lịch Thân ngừng trước mặt hắn, nhẹ nhàng giơ tay lên chụp bả vai Vân Phi Dương. Trước phế ngươi một tay, sinh tử thì để Hứa Lệ Hành quyết định. Thật sao? Nguyên bản Vân Phi Dương đang hoảng sợ chợt nhích miệng lên hiện ra vẻ mỉm cười, một quyền đập tới. Hứa Lịch Thân khẽ giật mình. Tiểu tử này vậy mà không có bị khí chàng mình áp chế, còn có năng lực hành động. Thú vị, thú vị. Hứa Lịch Thân cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có để Vân Phi Dương vào mắt. Có thể không nhìn khí chàng, chỉ có thể nói rõ hồn lực không tầm thường nhưng lực lượng chung quy quá yếu. Một quyền Vân Phi Dương đánh ra này rất yếu, khí tức bạo phát chỉ hơn 500 trọng chân long lực. Nhưng lúc quyền đầu sắp đánh vào trước ngực Hứa Lịch Thân, ánh lôi đột nhiên bạo phát, lôi long quyền sáo xuất hiện, lực lượng cuồng bạo tựa như hồng thủy bạo phát. Cây cỏ xung quanh bị lực lượng cuồng bạo tập kích hóa thành hư vô. Thần sắc Hứa Lịch Thân biến đổi, cả kinh hô. Không tốt, bành. Quyền đầu mang theo ánh lôi đánh vào ngực Hứa Lịch Thân, y phục sau lưng đột nhiên vỡ vụn. Mắt trần có thể thấy khí kình phun ra. Xoát. Vân Phi Dương không dừng lại, nắm tay phải nhanh chóng thu hồi, lần nữa ngưng tụ lôi thuộc tính cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ. Bành. Ánh lôi phun trào, khí kình lan tràn. Hứa Lịch Thân tiếp nhận hai quyền, hai mắt trợn trừng, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo. Vân Phi Dương cười nói. Sướng không? Bất ngờ không đề phòng bị trí bảo địa giai trung phẩm cùng hai quyền lôi lực cuồng bảo oanh, loại cảm giác này thoải mái vô cùng. Bên ngoài tốc, Hứa Lệ Hành lo lắng chờ đợi, nghe được nổ vang truyền đến nhất thời kết luận, Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân tìm được Vân Phi Dương. Hừ! Hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, chờ bọn hắn bắt ngươi đưa ra, ta sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất tra tấn ngươi. Sau đó mang theo ngươi tiến về cuồng nhân tốc, để ngươi tận mắt nhìn thấy cuồng tông bị diệt như thế nào. Đoàn lính đánh thuê cực khổ xây dựng bị Vân Phi Dương diệt, đây tuyệt đối là huyết hải thâm cửu. Hứa Lệ Hành không chỉ muốn ngược chết Vân Phi Dương còn muốn diệt cuồng tông, như thế mới có thể báo đại thù. Đáng tiếc, nguyện vọng này tạm thời không cách nào thực hiện. Bởi vì Hứa Lịch thân tiếp nhận hai huyền kinh mạch trong thân thể đều đã tổn hại khi bị lôi thuộc tính táo bạo quấy rối. Giờ phút này, tuy hắn còn có thể bảo trì đứng thẳng nhưng đã mất đi lực chiến đấu. Soát Vân Phi Dương giơ tay lên điểm trên đầu Hứa Lịch thân, nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn ầm vang ngã trên mặt đất. Thân đệ. Hứa Lịch nghiêu giật mình kinh ngạc. Soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bước nhanh xuất hiện, nắm tay phải ngưng tụ ánh lôi chướng mắt oanh tới. Hứa Lịch nghiêu sớm có phòng bị, hai tay khoanh lại oanh một tiếng, ngăn trọng kích Vân Phi Dương. Đăng đăng đăng. Hắn liên tục lùi lại sau mấy bước, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi bởi vì hai tay bị lôi hệ lồng hành quấy rối xuất hiện tê liệt ngắn ngủi. Ngươi! Hứa Lịch nhiêu cả kinh hô. Ngươi không phải tư không cảnh, ngươi là hóa thần cảnh. Vân Phi Dương không nói, lần nữa xông lên ánh lôi ra chỉ thi triển Diệp Khai Phong quyền mở ra cuồng oanh loạn tạc. Hứa Lịch Nhiêu nhất thời bị đánh chật vật không chịu nổi, lần lượt chống cự đối phương oanh kích, hai tay đau đớn không thôi. Oanh! Quyền đầu Vân Phi Dương lại một lần đánh vào trên hai tay Hứa Lịch Nhiêu, đối phương rốt cuộc không chống đỡ nổi, bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Oa! Phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Lịch Nhiêu cố nén thống khổ, lúc này chạy ra ngoài cốc, giờ phút này. Hắn đã xác định thực lực người này rất mạnh, mình không phải đối thủ. Muốn chạy. Vân Phi Dương đuổi theo. Xoát, xoát. Hai người một trước một sau, một trốn một chạy, không bao lâu, Hứa Lịch Nhiêu đã trốn tới miệng cốc. Bành. Đụng đầu vào trận pháp, hắn bị bắn trở về. Vốn Hứa Lịch thân bố trí trận pháp dùng để phòng ngừa Vân Phi Dương chạy trốn. Sau cùng ngược lại ngăn trở Hứa Lịch Nhiêu quả thật khôi hài. Xoát. Vân Phi Dương bay đến, không nói hai lời, lần nữa thi triển Diệp Khai Phong quyền đập tới Hứa Lịch Nhiêu. Con bà ngươi. Hắn vừa đánh vừa chửi. Lão tử muốn tươi sống mài chết ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1011 Đại La Địa Tán. Bành. Bành. Trong cốc truyền đến tiếng quyền cường thế lạnh lùng, Hứa Lệ Hành ở bên ngoài nhất thời cười rộ lên. Hắn thấy, hai biểu ca của mình đã tìm được Vân Phi Dương, tên kia tự biết không phải đối thủ muốn chạy trốn, kết quả bị trận pháp ngăn chặn. Hiện tại truyền đến quyền pháp tất nhiên là hai người kia đang điên cuồng trà đạp tiểu tử đó. Hứa Lệ Hành đoán đúng một nửa, nhưng bị trà đạp không phải Vân Phi Dương. Mà chính là Hứa Lịch Nhiêu. Đối mặt quyền pháp không có kết cấu lại ẩn chứa lôi thuộc tính của Vân Phi Dương, Hứa Lịch Nhiêu bị đánh không có lực chống đỡ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ đã bị đánh hai tay run lên, khí huyết sôi trào. Càng bi kịch là Diệp Khai Phong quyền thi triển đi ra thì tựa như hồng thủy kéo dài không dứt, căn bản không thể thoát thân trong thời gian ngắn. Nói thật, võ giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ cũng chỉ là đồ ăn trước mặt Vân Phi Dương. Đương nhiên, Hứa Lịch Nhiêu dù sao cũng là dòng chính Hứa gia, tuy một mực bị ép rất bị động, nhưng còn đòn sát thủ. Hô! Thời khắc này, khí thế của hắn phun trào, giữa không trung ngưng tụ một cự quyền. Đây là vũ khí địa giai trung phẩm của Hứa gia, địa thông quyền, hiệu quả cùng loại với cấm phiên thiên thủ. Lấy thuộc tính ngưng tụ ra cử quyền có tính áp bách, nghe nói lính ngộ đại thành có thể vỡ nát sơn hà, đánh nát mọi thứ. Hứa Lịch Nhiêu dưới tình thế cấp bách thi triển ra, uy lực tuy không được như ý nhưng vẫn rất có khí thế. Hô! Cử quyền xuất hiện giữa không trung phát ra khí thế bất khả đáng, Hứa Lệ Hành ngẩng đầu cả kinh hô. Địa thông quyền! Xong! Hắn áo não nói. biểu cả thi triển ra loại vũ khí này, tiểu tử kia chắc phải bị oanh thành thịt vụn. Không thể tự mình giết cửu nhân, Hứa Lệ Hành rất không cam tâm. Hô! Đột nhiên cử quyền ngang nhiên đánh xuống, cuồng phong gào thét lan tràn. Hứa Lệ Hành bên ngoài bị tức kình cuốn bay ra xa trăm trượng. Ầm ầm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc thật lớn truyền đến, mặt đất phương viên trăm dặm run rẩy kịch liệt, khu vực trung tâm cử quyền oanh tạc vỡ ra từng khe hở. Trận pháp Hứa Lịch thân bố trí không thể chịu đựng lực trùng kích mà vỡ nát. Hứa Lệ Hành ổn định thân thể, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Không hổ là hóa thần cảnh, thi triển địa giai vũ khí mạnh hơn mình quá nhiều. Sau khi trận pháp vỡ vụn, có thể thấy rõ ràng hết thảy trong cốc. Hứa Lệ Hành ổn định thân hình, nguyên niệm và ánh mắt cùng nhau nhìn sang, nhất thời nhìn thấy một bóng người đứng thẳng bên trong bụi đất tung bay. Rất nhanh, bụi đất rơi xuống. Hắn phát hiện bóng người kia đúng là cửu nhân mình Vân Phi Dương, mà dưới chân hắn, mặt đất vỡ nát, lõm thật sâu. Hiển nhiên, ngạnh kháng địa thông quyền. Vậy mà không có bị nện thành thịt vụn, rất tốt, như thế ta mới có thể tự tay giết cửu nhân của mình. Hứa Lệ Hành ám đạo, ủa? Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện Vân Phi Dương nhích miệng hiện ra mỉm cười rủ dị. Lúc này kinh ngạc nói, tên này còn cười được, xoát. Đột nhiên, một bóng người cực tốc xông ra trong cốc, là Hứa Lịch Nghiêu, giờ phút này bên trong ánh mắt của hắn hiện ra vẻ kinh hãi. Thân là người thi triển địa thông quyền, trong nháy mắt Hứa Lịch Nghiêu oanh trúng Vân Phi Dương đã ý thức được, một mình chiêu này cũng không làm đối phương bị thương. Hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Địa giai trung phẩm vũ khí. Bạo phát như thế không làm sao được người ta, như vậy chứng minh thực lực hắn không chỉ cao hơn mình, mà thân thể cũng đã đạt đến thánh thể. Yêu quái. Đây là một yêu quái. Thời khắc Hứa Lịch Nghiêu chạy trốn gào thét trong lòng. Một gia hỏa đến từ vị diện hạ đẳng tu hành ở tiểu thần giới không bao lâu đã có thể đạt tới cảnh giới và tạo ra thánh thể, xác thực rất yêu quái. Đáng tiếc, Hứa Lịch Nghiêu không biết, thực lực Vân Phi Dương thực chỉ có khai khiếu kỳ, còn về cường độ nhục thân, tuy đến gần thánh thể nhưng cũng không có đạt tới. Có thể chống được địa thông quyền bởi vì Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Xoát! Vân Phi Dương run run vai, bụi đất rơi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía dòng chính Hứa gia đang chạy trốn, cười nói. Đến mà không đáp thì vô lễ. Bước ra một bước, phiên thiên thủ thủ ấm nhanh chóng được đánh ra, mây đen trong nháy mắt ngưng tụ giữa không trung phát ra khí tức khủng bố áp lực. Hứa Lệ Hành thấy thế, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Làm sao có thể? Sau khi tên này tiếp nhận địa thông quyền còn có thể hành động, còn có thể thi triển ra vũ khí. Do cừu hận Vân Phi Dương quá sâu, Hứa Lệ Hành chú ý đến hắn mà không phải khủng bố mây đen trên đầu. Hứa Lịch Nghiêu đang chạy trốn thấy thế, sắc mặt hắn lần nữa đại biến. Khí tức như thế, cường độ như thế, vũ khí Vân Phi Dương thi triển khẳng định siêu việt địa giai. Thực ra, Hứa Lịch Nghiêu từng thấy một màn Vân Phi Dương thi triển thiên giai vũ khí tư tư thực thực đánh bại Lâm Dật Phong trong trận chung kết cá nhân chiến thi đấu thiên tài trên màn sáng. Lúc đó, rất nhiều dòng chính Hứa gia trong đó có cả hắn không để trong lòng. Một võ giả hư không cảnh mặc dù nắm giữ thiên giai vũ khí cũng không phát huy ra uy lực quá mạnh. Cũng chỉ tại trang bước trong cùng cảnh giới, gặp được hóa thần cảnh hoặc người tu vi cao hơn thì không đáng nhắc đến. Nhưng khi Hứa Lịch Nghiêu bị mây đen do thiên giai vũ khí sử dụng ra bao phủ mới hiểu được ý nghĩ của mình trước đó buồn cười biết bao. Người này không chỉ có thể phát huy ra uy lực thiên giai vũ khí, mà theo trình độ mây đen mở rộng có thể thấy được cường độ còn mạnh hơn so với trận chung kết đối chiến với Lâm Dật Phong. Đúng. Khi đó Vân Phi Dương còn chỉ vừa mới bước vào chân long kỳ, bây giờ hắn đã đạt đến khai khiếu kỳ. Đề bạt cảnh giới nhỏ có lẽ không trọng yếu đối với người khác, nhưng lại là tăng trưởng khủng bố với hắn. Hô! Mây đen nhấp nhô bạo phát khí thế. Vân Phi Dương giơ một tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống. Phiên thiên thủ trấn áp. Phụ phụ! Một cự thủ theo tầng mây đi ra áp xuống, khí tức hoang vu từ xưa đến nay bỗng nhiên bạo phát cuốn sạch phương viên trăm dặm. Hung thú trong cốc hay bên ngoài cốc khi cảm nhận được cỗ khí tức kia đều có cảm giác run sợ. Tạch tạch tạch. Không gian tại suất không khí áp xuống đột nhiên vặn vẹo, mặt đất uy áp tiếp nhận khủng bố tức bị đè xuống nửa trượng. Phạm vi này tác động đến 50 dặm, toàn bộ mặt đất đều chìm xuống. Hứa Lịch Nhiêu chạy trốn ra khoảng mấy chục trượng mặt xám như tro. Hắn nhìn khí tức đã đoán được mình bị khóa chặt. Một khi thiên giai vũ khí khóa chặt mình, không thể nào chạy được. Trong lòng dòng chính đời thứ hai Hứa Gia dâng lên điểm không may trước đó chưa từng có. Ngồi chờ chết. Không. Dù biết rõ không cách nào tránh né cự trưởng trấn áp, Hứa Lịch Nhiêu cũng muốn chống lại. Xoát. Nguyên niệm hắn câu thông triệu hồi ra một đạo lưu quang lơ lửng giữa không trung. Khi ánh sáng tan hiện ra một cây dù khéo léo đẹp đẽ. Vật này tên Đại La Địa Tán. Một địa giai trí bảo phòng ngự không nhiều trong Hứa Gia, không chỉ có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối, còn có thể bắn ngược lực lượng. Nhìn thấy Đại La Địa Tán, hai mắt Hứa Lệ Hành mở to. Giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được, Hứa Lịch Nhiêu rõ ràng bị ép vận dụng ra địa giai vũ khí. Lại tế ra địa giai trí bảo phòng ngự A. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1012 thỏa hiệp hay không muốn tôn nghiêm. Hứa Lệ Hành nghĩ quá ngây thơ. Hứa Lịch Nhiêu vứt ra địa giai trí bảo phòng ngự không phải bị bức gấp, mà bị đánh đến cấp độ chật vật không chịu nổi. Mà lại. Sau khi tế ra Đại La Địa Tán, Hứa Lịch Nhiêu cũng không hoàn toàn chắc chắn chống được cự trưởng đang ầm vang áp xuống. Không có cách nào. Lúc này ngạnh kháng không được cũng phải ngạnh kháng, dù địa giai trí bảo bị hủy vì tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn cũng đáng. Hưu! Đại La Địa Tán treo giữa không trung tản ra ánh vàng rực rỡ, sau đó hình thành 6 đạo quang mang ngưng tụ ra tầng 6 phòng ngự kết giới. Đây là khả năng kích phát tối cao của Hứa Lịch Nhiêu, nghe nói cao thủ tiền bối Hứa Gia có thể kích phát ra tầng 12 phòng ngự kết giới. Chỉ bằng một thanh địa giai trí bảo cũng muốn phản kháng. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Thực quá buồn cười. Hô! Phiên thiên thủ mang theo khủng bố uy áp ngang nhiên áp xuống cuối cùng đánh vào tầng phòng ngự kết giới thứ nhất. Bành! Trong nháy mắt vỡ nát, Đại La Địa Tán nhẹ nhàng run rẩy, kim quang trong nháy mắt yếu đi mấy phần. Hứa Lệ Hành thấy thế, thần sắc không khỏi đại biến. Địa giai trí bảo ngưng tụ ra phòng ngự lại bị cự trưởng nháy mắt phá mất một tầng, vũ khí người này thi triển quá kinh khủng. Thua với tên này thật, đến bây giờ cũng không ý thức được Vân Phi Dương xuất ra phiên thiên thủ cường thế cỡ nào. Cường thế đến nổi Hứa Lịch Nhiêu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là liều mạng chạy trốn, chạy ra khỏi khu vực bị trấn áp. Hô! Phiên thiên thủ mang theo khủng bố chi uy tiếp tục trấn áp xuống, một khắc này bất kỳ phòng ngự nào trước mặt nó đều giống như một trang giấy yếu ớt không chịu nổi. Bành! Bành! Bành! Các tầng phòng ngự kết giới do Đại La Địa Tán ngưng tụ bị phiên thiên thủ trấn vỡ. Hứa Lịch Nhiêu thân là người thi triển thân thể và linh hồn bị phản phệ, huyết dịch nhộn nhạo, máu tươi cuồng phún. Tuy Đại La Địa Tán không thể chống lại phiên thiên thủ, nhưng cũng tranh thủ cho hắn cơ hội chạy trốn. Dù một chút xíu cũng đã chân quý. Oanh! Tầng phòng ngự kết giới thứ 5 bị phiên thiên thủ chấn vỡ, phạm vi chấn áp Hứa Lịch Nhiêu chỉ còn một dặm. An toàn! Lập tức an toàn rồi. Hứa Lịch Nhiêu chịu đựng huyết dịch đang sao động bên trong cơ thể, liều mạng xông qua. Oanh! Tầng phòng ngự kết giới thứ 6 bị chấn nát, Hứa Lịch Nhiêu đã xông đến mép phạm vi chấn áp. Chỉ cần lại bước ra thêm một bước, dù bị dư uy tác động cũng chỉ bị quét bay, chịu một chút vết thương nhỏ. Nhưng, ngay thời điểm Hứa Lịch Nhiêu sắp bước ra một bước cuối cùng, trong lòng bất chợt xuất hiện điểm không may mãnh liệt. Không tốt, xoát. Đột nhiên, một đạo quyền đầu ẩn chứa ánh lôi bỗng nhiên xuất hiện phía trước, sau đó tinh chuẩn đánh vào ngực hắn. Bành! Tiếng vang giống như sấm nổ tung. Giữa không trung, khi phiên thiên thủ đánh nát tầng phòng ngự kết giới thứ 6 thì dừng lại rồi dần dần hóa thành hư vô. Mây đen ngưng tụ trên không cuối cùng biến mất, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Đại La Địa Tán bị phá mất 6 tầng phòng ngự, ánh sáng ảm đạm như lá cây tung ba, chậm chậm rơi xuống. Đột nhiên, một cỗ hấp lực bay tới, Đại La Địa Tán bị dẫn sắt cực tốc bay qua, cuối cùng rơi vào tay Vân Phi Dương. Cùng lúc đó, hắn thu hồi quyền đầu đánh vào trước ngực Hứa Lịch Nhiêu, cười nói: "Chí bảo này là của ta, ngươi..." Hứa Lịch Nhiêu che ngực, thần sắc dị thường dữ tợn, kinh mạch bị tổn hại mà co quắp ngã xuống đất. Chí bảo phòng ngự bị phá, thân thể bị phản phệ to lớn, ăn một quyền đã trọng thương. Tên này cũng rất bi kịch. Tuy trốn thoát phiên thiên thủ trấn áp, nhưng cũng thua dưới lôi quyền của Vân Phi Dương. Đương nhiên, nếu không sợ Đại La Địa Tán bị phát hủy, Vân Phi Dương đã sớm thẳng tay trấn áp. Mà khi đó, đối phương không có khả năng trốn xa như vậy. Hứa Lịch Nhiêu gặp đánh sơ, mơ, lơ, để Hứa Lệ Hành cách đó không xa tựa như mất đi hồn phách, cả người ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Ngàn dặm xa xôi mời người giúp đỡ lại bị tiểu tử kia đánh tê liệt ngã trên đất, điều này khiến hắn khó tin. Không có khả năng. Ta nhất định đang nằm mơ. Đây không phải thật. Hứa Lệ Hành cực lực phủ nhận. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước người hắn, cười nói: "Chúng ta lại gặp mặt, ngươi..." Hứa Lệ Hành hoảng sợ lui lại nhưng bị Vân Phi Dương bắt lấy đưa vào trong cốc. Lính Nam Dược Cốc, một sơn đồng tối tăm ẩm ướt, hai dòng chính đời thứ hai Hứa gia trọng thương nằm trong đó. Rất hiển nhiên, bọn họ trở thành tù nhân. Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân hiện tại hận Hứa Lệ Hành đến cực điểm. Dù sao, không phải hắn đột nhiên trở về, mình sẽ không rời khỏi Hứa gia, sẽ không rơi vào kết quả này. Vân Phi Dương kéo Hứa Lệ Hành ra ngoài, nếu hai người bọn họ có thể đứng lên, khẳng định đã dùng một ngụm cắn nát Hứa Lệ Hành. A! Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ ngoài động để người nghe rùng mình. Hai người Hứa Lịch Nhiêu theo thanh âm đã biết nó xuất từ Hứa Lệ Hành, trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng. Ngược chết tên phế vật này đi. À. Hứa Lệ Hành kêu thảm một đợt nối một đợt. Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân đang thoải mái, sắc mặt dần dần thay đổi bởi vì bọn họ nghe một hồi tóc gáy đều dựng lên. Xoát. Một bóng người bay vào thì thấy Hứa Lệ Hành miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hai người Hứa Lịch Nhiêu nhất thời xác định, linh hồn tên này bị tra tấn khủng bố, nếu không sẽ không thê thảm như thế. Cơ tê e nơ a y, phế vật này triệt để xong. Cường giả hóa thần cảnh như bọn họ tự nhiên biết. Linh hồn bị điên cuồng tàn phá, nửa đời sau của Hứa Lệ Hành sẽ điên điên dại dại mà sống. 3. Vào lúc này, Vân Phi Dương đi vào, trên mặt hiện ra mỉm cười người vật vô hại. Trong ngắn ngủi nửa canh giờ, tên này cưỡng ép vơ vét trí nhớ trong thức hải Hứa Lệ Hành, thu hoạch được bí tịch địa giai thần Long Thổ Châu. Hai vị. Hắn đi tới, cười nói: "Giao ra bảo vật trên thân bọn ngươi, nếu không kết cuộc sống như hắn." Hứa Lịch Nhiêu cố nén thương thế, nói: "Vân Phi Dương, chúng ta là con vợ cả Hứa gia, ngươi dám đụng đến chúng ta cũng sẽ cùng Hứa gia." Bành! Nói còn chưa dứt, một chân Vân Phi Dương đã giẫm trên mặt hắn, cười lạnh nói: "Ta đã dám ngược ngươi, làm thế nào còn quan tâm Hứa gia chó má gì nữa?" Phách lối cuồng ngạo. Ngươi. Hứa Lịch Nhiêu giận dữ, phun ra một ngụm máu. Vân Phi Dương còn tiếp tục giẫm lên mặt hắn, nói. Ngươi biết Diệp gia không? Diệp gia. Hứa Lịch Nhiêu đương nhiên biết. Vân Phi Dương nói. Tại Hà Trạch Thành, tên Diệp Phong gì đó quên tên rồi tự xưng dòng chính Diệp gia rất phối hợp ngoan ngoãn giao không gian giới chỉ ra. Diệp Phong gì đó. Hứa Lịch Nhiêu nhất thời nghĩ đến Diệp Hưng Phong. Chẳng lẽ tên kia cũng giao thủ với hắn, sau đó bị ngược như mình. Nếu như hắn biết, Diệp Hưng Phong bị ngược thảm hại hơn, tâm lý khẳng định sẽ thăng bằng. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hai người các ngươi tốt nhất phối hợp giao ra không gian giới chỉ. Nếu không, ta không ngại mang các ngươi tiến vào thành trì trước mắt bao người trà đạp tôn nghiêm dòng chính Hứa ra. Xoát! Vân Phi Dương thu chân cười nói. Được rồi, các ngươi lựa chọn đi, là thỏa hiệp hay không muốn tôn nghiêm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1013 ngũ nữ ngồi chung. Thỏa hiệp. Hay không muốn tôn nghiêm. Cái lựa chọn này bày trước mặt Hứa Lịch Nhiêu và Hứa Lịch Thân, hai người hoàn toàn không có cân nhắc, khẳng định lựa chọn cái sau. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn vì nhìn thấy hình dạng Hứa Lệ Hành, nếu như mình biểu hiện kiên cường, kết cục khẳng định giống như hắn. Hai người ngoan ngoãn giao không gian giới chỉ ra. Vân Phi Dương một phen kiểm kê, nhất thời sụp đổ, bởi vì trong không gian giới chỉ bọn họ tổng lại mới có 5.000 linh thạch. Còn nghèo hơn dòng chính Diệp gia nữa. Bất quá! Đáng giá vui mừng là trong giới chỉ Hứa Lịch Nhiêu có độc môn vũ khí của Hứa gia địa thông quyền. Đối với linh thạch, Vân Phi Dương không có gì quá truy cầu, địa giai vũ khí thì cần có nhất, dù sao. Mình và bọn người La Mục có thể tu luyện. Hứa Lịch Thân cũng không tệ. Trong không gian giới chỉ để một bản vũ khí tên Độ Linh Chỉ, phẩm giai cũng đạt tới địa giai. Nói đến bi kịch. Hứa Lịch Thân xem thường Vân Phi Dương, hai quyền bị đánh trọng thương ngã xuống đất, cũng không kịp thi triển địa giai vũ khí mình đắm chìm mấy chục năm. Vân Phi Dương thu nhập bí tịch, nói. Xem ở phân lượng hai kiện bí tịch và địa giai trí bảo, ta tha cho các ngươi. Nhớ kỹ. Lần sau đừng đến chọc lão tử. Nói xong câu đó, Vân Phi Dương rời đi. Xác định hắn rời đi. Hứa Lịch Thân chịu đựng thương thế, cười lạnh nói. Vũ khí Hứa gia ta chỉ có huyết mạch Hứa gia mới có thể thi triển, nếu như hắn dám học, khẳng định sẽ bảo thể mà chết. Siêu nhất lưu gia tộc truyền thừa rất lâu ở tiểu thần giới, cao cấp vũ khí đều có hạn chế huyết mạch, ngoại nhân tu luyện nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, trọng thì bảo thể mà chết. Nhưng, Hứa Lịch Thân sẽ không nghĩ tới. Loại vũ khí huyết mạch hạn chế này hoàn toàn không có gì độ khó đối với Liễu Nhu, muốn phá giải cũng chỉ cần một tháng thời gian ngoài tiểu thần giới hơn. Sau khi Hứa Lịch Nhiêu ổn định thương thế, nắm quyền, phẫn nộ nói. Vân Phi Dương, chờ xem, Hứa gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Lịch Thân cũng hiện ra hận ý. Thân là dòng chính siêu nhất lưu gia tộc lại bị một võ giả đến từ phàm giới vì diện cấp thấp cuồng loạn, bọn họ rất cao ngạo nên không nuốt được cục tức này. Tới đi, đều tới đi. Vân Phi Dương đi trong cốc thu hồi nguyên niệm đang dò xét trong sơn động cười nói. Lão tử chờ Hứa gia các ngươi tìm ta báo thù. Hắn không có trở về giết chết hai tên dòng chính Diệp gia bởi vì hắn cần hai người đưa cừu hận đến Diệp gia. Dạng này sẽ phái võ giả càng mạnh đến tìm chính báo thù, tuy tạm thời đánh không lại, nhưng về sau có thực lực có thể không kiêng nể gì cướp bóc bọn họ. Chờ mình gây dựng thế lực càng không ngại mang theo đại quân giết tới Hứa gia và Diệp gia đoạt hết cơ nghiệp bọn hắn cực khổ xây dựng. Nguyên lai! Đây mới là mục đích chân chính của Vân Phi Dương. Đã không thể tránh né đắc tội Diệp gia, Hứa gia, như vậy cũng chỉ có thể tại đắc tội trên đường tiếp tục chạy như điên. Nếu như bọn hắn không tới tìm mình báo thù cũng không quan trọng. chỉ cần mình không chết sẽ có ngày cường thế ấy, sau đó sẽ đoạt hết của bọn hắn mà không có cảm giác tội lỗi. Lão tử cũng không tin. Một siêu nhất lưu gia tộc to như vậy sẽ không có bảo vật ngưu bức, không có võ đạo tư nguyên phong phú. Nếu như võ giả tiểu thần giới biết ý nghĩ Vân Phi Dương, khẳng định sẽ chỉ cho hắn hai chữ tìm chết. Dù sao, bất kỳ một siêu nhất lưu gia tộc nào ở tiểu thần giới đều có nội tình cường đại, muốn đoạt võ đạo tư nguyên của bọn họ quả thực nói chuyện viển vông. Có phải tưởng tượng hay không? Vẫn phải nhìn Diệp gia và Hứa gia đắc tội Vân Phi Dương thế nào, vẫn phải nhìn hắn về sau hội sẽ chuyển đến thế lực mình đến mức nào. Trời chiều, Vân Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết ba người đi tới lính Nam Dược Cốc. Tên này không chỉ thuận lợi tìm được hai gốc thất thải ngọc liên và một gốc cửu liên thảo tại chỗ sâu, còn thu hoạch được ba quyển địa giai vũ khí, một thanh địa giai chí bảo. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Vân Phi Dương giao ba quyển địa giai vũ khí Hứa ra cho Liễu Nhu phá giải, bắt đầu cưỡng ép phá giải Đại La Địa Tán. Cường đại linh hồn thẩm thấu, rất mau nhanh đã phá nát ấm ký trong Đại La Địa Tán. Phốc! Hứa Lịch Nhiêu phun ra một ngụm máu. Hứa Lịch thân đang kéo Hứa Lệ Hành đi đường, cả kinh hô. Nhiêu ca, huynh không sao chứ? Không có việc gì. Hứa Lịch Nhiêu đè ép huyết dịch đang dâng lên trong miệng, căm hận nói. Đại La Địa Tán của ta bị tên kia phá giải. Hứa Lịch thân ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy. Hứa Lịch Nhiêu nắm quyền, căm hận nói. Cường độ linh hồn người này chí ít đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Không phải chứ? Hứa Lịch thân trừng to hai mắt. Một phàm nhân đi vào tiểu thần giới chưa đến 10 năm, vậy mà nắm giữ linh hồn lực hóa thần cảnh đại viên mãn, thật đáng sợ. Kẻ này khẳng định còn giấu giếm thực lực, hai ta muốn báo thù, chỉ có thể mời Hứa gia chí tôn xuất mã. Hứa Lịch Nhiêu nói. Hừ. Hứa Lịch thân cười lạnh nói. Một khi phái ra chí tôn Hứa gia ta, kẻ này hẳn phải chết. Phi Dương Đại Lục. Sau khi Vân Phi Dương phá mất linh hồn ấm ký trong Đại La Địa Tán, nói. Vật này là phòng ngự chí bảo, ta có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, không cần nhận chủ. Mình không cần. Thì cho người khác. Cho ai đây? Vân Phi Dương rối rắm. Hắn muốn cho bọn người La Mục, nhưng nghĩ lại. Vật này có hình xù, không thích hợp nam nhân, vẫn cho nữ nhân của ta. Phi. Lấy cớ. Vân Phi Dương lại rối rắm, bởi vì mình nhiều nữ nhân như vậy, nên đưa cho ai? Thôi để các nàng quyết định đi. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương ngồi tại trên vị trí đầu não trong đại sảnh, mà bên cạnh ngồi Lâm Chỉ Khuê. Mục Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu, Lăng Sa La ngồi dưới vị. Hạ Lan Phi phải xử lý chính vụ linh tộc không đến được. Gia Cát Cẩm còn đang huấn luyện binh lính, vì vậy thoái thác. Xác thực mà nói, hai nữ có chút sợ. Dù sao Hạ Lan Phi là linh tộc, có chút câu nể khi đối mặt với Lâm Chỉ Khuê chúng nữ. Gia Cát Cẩm thì nghĩ, tuy Mình Nhiên và Vân Phi Dương phát sinh loại quan hệ, nhưng Thủy Chung áy náy đối với hành vi kiếp trước, không hy vọng xa vời có thể trở thành nữ nhân của hắn. Ngũ nữ cùng ngồi trong đại sảnh, tướng mạo tuyệt sắc, tính cách khác lạ, tất nhiên có cảm giác muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bất quá! Tiếc nuối là, bởi vì lần đầu gặp nhau, các nàng trầm mặt không nói, bầu không khí trong lúc vô hình bộc lộ ra vẻ cứng ngắc. Hục! Vân Phi Dương hắng giọng, nói nguyên nhân gọi mời các nàng đến ra. Chúng nữ trầm mặt. Lâm Chỉ Khuê ngồi vị trí đầu não nói. Cho Oanh Oanh đi. Liễu Nhu cười nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Lương Âm và Lăng Sa La cũng bày tỏ ý kiến. Dù sao các nàng không có khái niệm gì đối với chí bảo. Còn có một nguyên nhân quan trọng. Chính là trong tiềm thức các nàng, Lâm Chỉ Khuê và Vân Phi Dương có hôn ước. nữ chủ nhân phủ thành chủ, thậm chí toàn bộ Phi Dương Đại Lục, còn mình, nếu như dùng từ thế tục để xưng thì chỉ có thể gọi tạm là tiểu thiếp. Huống chi, còn không có hôn ước. Lâm Chỉ Khuê đã mở miệng muốn cho Mục Oanh, các nàng chắc chắn sẽ không tranh giành. Chúng nữ nhất trí để Vân Phi Dương rất vui mừng, hắn nói. Quyết định vậy đi, địa giai trí bảo cho Oanh Oanh. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1014 kiếm nguyên địa. Được Vân Phi Dương phụ trợ, Mục Oanh đã thành công cùng kết hợp cùng khí linh bên trong Đại La Địa Tán, trong thời gian ngắn chính thức trở thành chủ nhân mới. Thực lực nàng thuộc về thấp nhất bên trong chúng nữ, trừ Liễu Nhu, địa giai trí bảo loại hình phòng ngự cho nàng cũng là lựa chọn sáng suốt. Lương âm tâm lơ, hơ, o, a, u, v, quy, quy, chiến giáp, tuy thiếu hụt nhưng lấy thực lực bây giờ mặc lên người, phòng ngự khẳng định cực mạnh. Lăng Sa La An hiểu dùng độc cận thân thương tổn nàng phải trả giá đắt. Tuy Liễu Nhu tu vi thấp nhưng ra thích nghiên cứu đan dược và lịch sử, gần như không rời khỏi Phi Dương Đại Lục. Còn về Lâm Chỉ Khuê thì lại càng không cần phải nói, nàng là người mạnh nhất trong chúng nữ. Sau khi nhận chủ kết thúc, Vân Phi Dương vốn tính toán mượn cơ hội bồi dưỡng một chút cảm tình cùng Mục Oanh trong phòng, lại bị nàng lấy lý do thuần thục trí bảo cự tuyệt. Tốt thôi, muội quen thuộc đi, ta đi đây. Vân đại ca, Mục Oanh nhắc, huyên có thể đi nhìn Lâm tỷ tỷ. Vân Phi Dương cười nói, ta biết. Rời khỏi gian phòng Mục Oanh, hắn đến trước cửa phòng Lâm Chỉ Khuê, đẩy cửa đi vào. Lâm Chỉ Khuê đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, hơi mở đôi mắt đẹp, sáng giọng. Không gõ cửa. Đều lão phu lão thê còn gõ cửa gì nữa. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng kéo tay nàng, vô sỉ cười nói. Lâm Chỉ Khuê không nói. Nàng đã đoán được. Tên này đến đây khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng Vân Phi Dương không có lóng ngóng chân tay, ngược lại thu liếm nụ cười chân thành nói. Cảm ơn. Thực ra thời điểm lựa chọn địa giai trí bảo cho ai trong lòng của hắn đã có, chính là Mục Oanh. Sở dĩ gọi người khác tới cũng hy vọng lấy nguyên tắc công bình công chính. Cũng may, Lâm Chỉ Khuê biết tâm tư hắn, mở miệng lựa chọn Mục Oanh. Quả nhiên, hiểu rõ nhất Vân Phi Dương vẫn là Lâm Chỉ Khuê, giống nhau, hiểu rõ nhất Lâm Chỉ Khuê nhất vẫn là Vân Phi Dương. Hai người mặc dù không có giao lưu gì, lại tâm hữu linh tê gật đầu một cái. Lâm Chỉ Khuê nói, các nàng lương âm có sức tự vệ, địa giai trí bảo cho Oanh Oanh là thích hợp nhất. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, nói, chờ sau này. Ta sẽ cho mỗi người các nàng một kiện. Lâm Chỉ Khuê nói. Thiên giai hay thần khí? Đương nhiên là thần khí. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê nói khẽ. Không được nuốt lời. Vân Phi Dương cũng không ở lại Phi Dương Đại Lục quá lâu. Sau khi vội vàng vuốt ve an ủi Lâm Chỉ Khuê thì trở về tiểu thần giới. Dù sao còn phải chuyên chú đi đường tiến về kiếm chủng. Ba ngày sau, bốn người tiến vào một khu vực khắp nơi khô nứt, xung quanh không có một ngọn cỏ, không khí tản ra kiếm khí như có như không. Nơi đây được xưng kiếm nguyên địa. Nghe nói, sau khi tiểu thần giới ngưng tụ thành hình, nơi này từng sinh ra một thanh kiếm thiên giai. Nhưng, cũng chẳng biết từ lúc nào, khu vực trung ương kiếm nguyên địa tự dưng thêm ra một kiếm chủng, cũng bị liệt thành một trong tứ đại cấm địa. Cấm địa là danh từ hung hiểm khủng bố nhất tiểu thần giới đại, cơ hồ không ai tự tiện tiến vào. Nhưng khi Vân Phi Dương mang theo ba người bước vào kiếm nguyên địa, lại lần lượt nhìn thấy giải rác võ giả đi bên trong. Kỳ quái! Hắn khó hiểu nói. Kiếm nguyên địa tồn tại kiếm chủng hung hiểm vạn phần, tại sao có nhiều võ giả như vậy? Lâm Dật Phong đi phía sau thản nhiên nói. Bởi vì cơ duyên. Cơ duyên. Vân Phi Dương càng không hiểu. Nạp Lan Mộc Tuyết thẹn thùng giải thích. Tiểu sư đệ, ta nghe nói, mỗi khi đến ngày giao thoa giữa năm mới và năm cũ, kiếm chủng sẽ có hào quang ngút trời tung bay. Mà trong một ngày trên trời sẽ rơi xuống kiếm vũ trải rộng tại kiếm nguyên địa, bên trong không ít thanh kiếm có phẩm chất cao. Thân là kiếm khách, Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn hiểu một hai đối với kiếm chủng. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Vân Phi Dương hỏi. Đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, lại thường xuyên tiến vào Phi Dương đại lục 10 lần ra tốc, hắn không có khái niệm gì đối với ngày giờ. Nạp Lan Mộc Tuyết đáp. 30 tháng chạp. Vân Phi Dương nói. Nói cách khác, ánh sáng kiếm trùng sắp xuất hiện. U, V, K, W, W, M. Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Giờ tí tối nay, nghênh đón năm đầu sẽ có kiếm vũ xuất hiện. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta tới rất trùng hợp. Hắn rất có hứng thú đối với hào quang ngút trời kiếm vũ rơi xuống. Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Tiểu sư đệ, ta nghe nói trăm năm trước, sau khi qua kiếm vũ, một võ giả may mắn thu hoạch được một thanh kiếm địa giai đấy. Vân Phi Dương kinh ngạc. Còn có địa giai à? Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Đáng tiếc, mấy ngàn năm nay chỉ có một người từng chiếm được địa giai, hai giai huyền hoàng cũng rất ít xuất hiện. Tuy như thế, nhưng mỗi khi ngày cuối cùng của năm đếm, rất nhiều võ giả chạy tới nghĩ về vận may giống như đi đoạt hồng bao, nếu may mắn nhặt được một thanh kiếm cao cấp thì sao? Xoát, xoát. Ngày càng nhiều võ giả chạy tới. Nơi này là phía ngoài nhất của kiếm vũ cũng là khu vực lý tưởng để nhặt chỗ tốt, tới gần quá sẽ bị kiếm vũ tác động, đến lúc đó có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Hô mơ! Mau nhìn, bốn người kia đi vào. Thật không sợ chết à? Mọi người phát hiện bọn người Vân Phi Dương không khỏi nghị luận, càng có võ giả hảo tâm hô. Mấy vị đừng đi vào, cẩn thận mất mạng. Vân Phi Dương quay lại cười một tiếng, mang theo ba người tiếp tục đi đường. Hắn tới nơi này cũng không phải nhặt chỗ tốt, mà muốn đi vào kiếm chủng. Uy! Lâm Dật Phong theo phía sau cau mày nói. Kiếm chủng hình thành kiếm vũ uy lực rất lớn, ngươi muốn đi vào. Đương nhiên! Vân Phi Dương cười nói. Lâm Dật Phong vốn muốn nói gì đó, tiểu huyền vũ đã ngạo nghễ chen lời. Tiểu tử, nếu ngươi sợ có thể chờ ở đây. Thân là thánh thú, lại có huyền vũ huyết mạch, hắn không để ý kiếm vũ, cho dù từng tòa đại sơn áp xuống cũng có thể gánh vác. Lâm Dật Phong trầm mặc tiếp tục cùng đi theo, hắn cũng không phải bị kích thích. Mà cho rằng càng sớm tiến vào kiếm chủng thì có thể càng nhanh tìm được thiên tài địa bảo phục sinh cho nữ nhân mình. Một lúc lâu sau, mọi người tiến vào trăm dặm, giờ phút này khắp nơi kiếm nguyên phủ đầy các thanh kiếm. Rất hiển nhiên, tất cả chúng là những thanh còn sót lại sau kiếm vũ mấy năm nay, rất nhiều thanh kiếm phơi gió phơi nắng, phủ đầy rỉ sắt. Nguyên niệm Vân Phi Dương bao phủ, lắc đầu nói. Những thanh kiếm này đều bất nhập lưu. Mọi người tiếp tục đi đường. Sắc trời dần dần tối xuống, trăng sáng treo giữa trời, tính toán thời gian đã gần sắp đến giờ tí. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngừng chân, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Có sức mạnh ba động. Mọi người dừng lại. Nhưng vừa ổn định thân thể đã thấy bầu trời đêm phía trước chậm chậm dâng lên một đạo hồng quang, thoạt đầu rất chậm chạp, nhưng sau đó tăng tốc rất nhanh. Hô! Hồng quang xông thẳng đến chân trời, khi đạt đến điểm cao nhất, ầm vang một tiếng giống như pháo hoa nổ tung, sau đó chỉ thấy hồng quang tản ra như mưa rơi bao phủ kiếm nguyên địa. Thời khắc đó, giữa thiên địa, một mảnh hồng quang. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1015 đốn ngộ không đúng lúc. Hồng quang nổ tung, từng đạo ánh sáng bao phủ tại kiếm nguyên địa, sau cùng như mưa to ầm vang rơi xuống. Hiển nhiên, đây cũng là kiếm vũ. Có hơi phiền toái. Thần sắc Vân Phi Dương đột nhiên ngưng trọng. Kiếm vũ còn không có đánh tới, nhưng từ xa nhìn lại, số lượng như cát bên sông, không thể đếm hết. Tuy nhìn qua uy lực cũng không quá mạnh, nhưng từng cách đánh xuống, lực lượng điệp ra chỉ sợ rất khó chống lại. Càng bi kịch là, theo tốc độ kiếm vũ đột kích, bọn người Vân Phi Dương không kịp chạy trốn triệt để bị bao phủ. Ông, đột nhiên không gian xung quanh rung chuyển, Lâm Dật Phong cấp tốc đánh ra võ ấm, từng mặt không gian kết giới cấp tốc xuất hiện. Tên này nghiêm túc, bố trí ra hơn 10 tầng không gian kết giới, vừa vặn bao phủ mọi người bên trong, mà hình thành phòng ngự tuyệt không kém gì 6 tầng ánh sáng của Đại La Địa Tán. Tiểu Huyền Vũ xem thường. Hắn thấy kiếm vũ như cá giết sang sông, tuy nhìn qua dọa người nhưng tuyệt đối không thể phá mất phòng ngự của mình. Nhưng khi kiếm vũ đến cách mọi người chỉ còn trăm trượng, sắc mặt Tiểu Huyền Vũ lại đại biến. Bởi vì kiếm ý cường thế phảng phất như đại sơn không thể dung chuyển, ép đến hô hấp hắn trở nên dồn dập. Má ơi! Ngưu như vậy! Tiểu Huyền Vũ ý thức được không ổn cũng không dám khinh thường, hắn bước ra một bước, giơ hai tay lên, bàng bạc thuộc tính bạo phát từ thân thể. Vù vù. Cường thế thuộc tính ngưng tụ phía trên không gian kết giới Lâm Dật Phong bố trí, hình thành một bình chướng hình mai rùa. Đây là bản thể hắn biến thành, nắm giữ lực phòng ngự siêu cường. Nhưng trong lòng cũng có chút không yên, cân nhắc xem có thể gánh vác được kiếm vũ hay không. Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ đều đã mở ra hết phòng ngự của mình, nhưng để bọn hắn sụp đổ là, Vân Phi Dương lập đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm vũ, không có xuất ra biện pháp phòng ngự. Uy! Tiểu Huyền Vũ hô! Đừng lo lắng, nhanh mở phòng ngự bình chướng ra, nếu không chúng ta bị đâm thành cái sàng. Vân Phi Dương vẫn không nói. Giờ phút này ánh mắt hắn thủy chung nhìn vô số lời kiếm như mưa rơi xuống, phảng phất như tiến vào cảnh giới đặc thù nào đó. Tiểu Huyền Vũ thấy hắn không nói, muốn hô tiếp lại bị Lâm Dật Phong ngăn cản. Hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cái này cũng được. Tiểu Huyền Vũ trừng mắt. Thân là hung thú, hắn cũng biết đốn ngộ chính là cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng đốn ngộ trong thời điểm nguy hiểm thực có chút không ổn nha. Hô! Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương hiện ra một cỗ ánh sáng lôi hệ, trong nháy mắt ra trì toàn thân, cùng lúc đó khủng bố kiếm ý cấp tốc tràn ngập. Tên này tại lĩnh ngộ một loại kiếm đạo nào đó. Âm thanh kiếm thần truyền ra trong thức hải Nạp Lan Mộc Tuyết, trong đó lộ vẻ chấn kinh và khó tin. Không sai! Như kiếm vô song đoán, Vân Phi Dương hiện tiến vào trạng thái đốn ngộ, mà trong đó thì đang lĩnh hội một loại kiếm đạo. Kiếm đạo này là thiên lôi kiếm đạo, được gia gia Trầm Tiểu Vũ Trầm Hạo truyền thừa trong Cửu Long Cấm Trận. Năm đó bên trong cấm trận, hắn không thể dựa theo yêu cầu trong một canh giờ tìm hiểu ra thiên lôi kiếm đạo, bị đuổi ra ngoài. Cho đến hôm nay. Tuy thuộc lào chiêu thức thiên lôi kiếm đạo lại một mực ở vào trạng thái nửa biết nửa không. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có đặt trọng tâm chuyện này, cơ hồ xem nhẹ đi. Nhưng, vào hôm nay, lít nha lít nhít kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức khủng bố, để Vân Phi Dương nhớ tới lúc ra ra Trầm Tiểu Vũ thi triển thiên lôi kiếm đạo, hình thành vạn lôi rầm rộ. Tràng cảnh tương tự. Khí thế giống nhau. Thậm chí nhìn phạm vi và uy lực tới kiếm vũ do Trầm Hạo tùy ý thi triển thiên lôi kiếm đạo còn cường hãn chấn hám nhân tâm hơn. Quả thật như thế. Vân Phi Dương mới có thể dựa vào khí thế này trong nháy mắt tiến vào trạng thái đốn ngộ lĩnh hội thiên lôi kiếm đạo. Giờ phút này, linh hồn hắn lìa khỏi xác lơ lửng giữa thương không, dùng tâm cảm ngộ mỗi một thanh kiếm. Cùng lúc đó, mỗi một thức thiên lôi kiếm đạo, mỗi hình ảnh đều đang lặp lại trong thức hải của hắn. Không ngừng lấp lóe, không ngừng xen lẫn, không ngừng biến hóa. Vân Phi Dương hiện tại đã tiến vào cảnh giới đốn ngộ cao thâm khó lường nhất, quên kiếm vũ đột kích cũng quên hết mọi thứ, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Không ngừng lĩnh hội thiên lôi kiếm đạo cho đến khi triệt để hiểu rõ. Nha đầu! Kiếm thần vội nói. Buông lòng tâm thần, ta đến trường khống thân thể ngươi hộ pháp cho hắn. Hắn tuyệt không cho phép kiếm vũ cắt ngang Vân Phi Dương đốn ngộ. Dù sao đây là cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi bỏ lỡ sẽ rất khó hiện ra. Vâng. Nạp Lan Mộc Tuyết buông lòng tâm thần. Rất nhanh, hai con ngươi mất đi hào quang lần nữa khôi phục, quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí tức lạnh lùng. Lâm Dật Phong khẽ nhíu mày. Một khắc này, hắn cảm giác nữ hài yếu đuối bên cạnh giống như thay đổi trở nên cường thế như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm vô song cầm lợi kiếm trong tay, phảng phất như một tôn thần minh đối mặt với kiếm vũ sắp phun trào như mưa. Tuy trường khống một cô em không phải mình bản tôn nhưng kiếm thần chi uy vẫn tồn tại. Hưu hưu hưu! Lít nha lít nhít kiếm vũ rốt cuộc lao xuống. Số lượng quá nhiều, hình thành lực lượng phi thường khủng bố. Sắc mặt Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ dần trở nên ngưng trọng, nhanh chóng ra trì lấy phòng ngự bình chứng của mình. Xoát! Kiếm vô song bay lên trường kiếm vạch ra một đạo hàn mang, nói. Nhất định phải bảo vệ hắn, không nên bị cắt ngang. Oanh! Oanh! Chục chuôi lợi kiếm rơi xuống nhất thời vỡ nát thành hư vô. Lâm Dật Phong hoảng hốt. Nữ nhân này vừa rồi tiện tay vung ra một kiếm hình thành uy lực không yếu hơn mình. Rầm rầm rầm. Trong lúc hoảng hốt, kiếm vô song lần nữa vung vẩy trường kiếm, lại có mấy mười chuôi lợi kiếm bị chấn nát. Đáng tiếc. Số lượng kiếm vũ quá nhiều. Tuy tiêu diệt không ít, nhưng cũng để lọt rất nhiều. Rầm rầm rầm. Kiếm vũ cuồng bạo như mưa điên cuồng nện xuống vỏ rùa Tiểu Huyền Vũ ngưng tụ, mới đầu không có việc gì, nhưng một mực bị oanh, khẳng định sẽ phiền phức. Đừng lo lắng á. Tiểu Huyền Vũ nói. Ngươi và ta cùng chia sẻ. Lâm Dật Phong vội vàng đánh võ ấm, hình thành hai tầng không gian kết giới phía trên vỏ rùa. Thực lực hắn không bằng thánh thú. Khi tiếp nhận kiếm vũ điên cuồng oanh tạc nhất thời hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Bành! Bành! Hai mặt không gian kết giới đột nhiên vỡ vụn, càng nhiều lợi kiếm đánh vào vỏ rùa khiến cho áp lực Tiểu Huyền Vũ tăng gấp bội. Vân Phi Dương tiến vào đốn ngộ. Kiếm vô song, Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ thì hết mình bảo hộ không để hắn bị kiếm vũ quấy nhiễu. Chống cự như thế không cách nào kéo dài quá lâu, khi đối mặt với kiếm vũ vô cùng vô tận, bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may, sau một phen chống cự, kiếm vũ đánh tới dần thưa thớt, chắc có thể vượt qua. Nhưng, bầu trời đêm nơi xa, lần nữa xông ra một đạo hồng quan, sau khi đạt đến đỉnh điểm lại giống như pháo hoa nổ tung, ánh sáng đuổi đi hắc ám, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một vòng mới kiếm vũ lần nữa đánh tới. Càng bi kịch là Vân Phi Dương phát ra nồng đậm kiếm ý nên dẫn sắt các lợi kiếm đang phóng tới hướng khác nhau nhau thay đổi phương hướng đâm qua bên này. Không ổn. Kiếm vô song huy kiếm chém vỡ nhóm lợi kiếm đầu tiên còn sót lại, trên mặt hiện ra vẻ đắng chát. Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ cũng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1016 kiếm vũ thành đôi. Phía ngoài kiếm nguyên địa, võ giả thấy kiếm vũ sắp tiêu tán không khỏi cười rộ lên. Chỉ cần kiếm vũ kết thúc thì có thể tiến vào trong, vơ vét kiếm khí, vận khí tốt thì có thể tìm được một thanh kiếm phẩm giai cao. Nếu như vận khí tốt đến cực hạn có lẽ sẽ nhặt được huyền giai thậm chí địa giai. Đương nhiên. Cái này chỉ là suy nghĩ. Dù sao, mấy ngàn năm nay kiếm vũ tiêu tán hàng năm, kiếm sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ địa giai chỉ có một người. Nhưng, Mọi người nhiên nhìn một màn xuất hiện trong bầu trời đêm, phương xa lần nữa xông ra một đạo hồng quang. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Mọi người trừng to mắt. Trong những võ giả này có người đến nhặt rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy hồng quang trùng thiên sẽ xuất hiện lần hai. Chẳng lẽ, có người cả kinh nói, kiếm vũ thành đôi. Kiếm vũ thành đôi ý chỉ kiếm nguyên địa trải qua hai lần kiếm vũ tẩy lễ. Từ khi có kiếm trùng đến nay kỳ quan như thế từng xuất hiện một lần, chính là lần có người nhặt được một thanh địa giai chí bảo. Rất nhiều võ giả phấn khởi. Mặc kệ có thể xuất hiện thanh kiếm địa giai hay không, trải qua hai lần kiếm vũ, lợi kiếm cắm trong kiếm nguyên địa khẳng định nhiều hơn mọi lần. Như thế, mình có cơ hội tìm càng nhiều kiếm. Oanh! Quang mang xông vào mây trời, lần nữa giống như pháo hoa nổ tung, lấp lóe vô tận ánh sáng, kiếm vũ lần nữa gào thét mà xuống. Khí thế cường hãn hơn trước đó. Trời ơi! Một vòng kiếm vũ này có uy lực thật lớn. Mọi người đều kinh hãi. Vì ngăn ngừa bị kiếm vũ ảnh hưởng, bọn họ lui về sau ngàn trượng mới dừng lại. Bốn người tiến vào chỗ sâu kiếm nguyên địa ban ngày, sợ rằng đã chết. Cường độ kiếm vũ vòng thứ hai mạnh hơn vòng thứ nhất quá nhiều, bọn họ khẳng định phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Hưu hưu hưu hưu. Kiếm vũ mạnh mẽ bay tới ngưng tụ kiếm ý cường đại. Đừng che giấu nữa. Kiếm vô song nói. Xuất áp chủ bài của mình ra đi. Tình huống rất không ổn, hắn cũng không nắm chắc có thể chống được vòng kiếm vũ thứ hai này hay không. 3. Lâm Dật Phong chắp tay trước ngực, ngón tay quấn cùng một chỗ đánh ra thủ ấm phức tạp. Ông! Không gian vặn vẹo. Không gian kết giới bóng loáng như mặt gương xuất hiện, số lượng trọn vẹn đạt tới 20. Đây là số lượng lớn nhất hắn có khả năng ngưng tụ ra, tiêu hao toàn bộ thuộc tính không gian trong đan điền. Không có cách nào. Vừa phải bảo mệnh, vừa bảo vệ Vân Phi Dương không có bất kỳ sơ sẩy gì thì phải toàn lực ứng phó. Bành! Tiểu Huyền Vũ bước ra một bước, cúi người, hai tay dán trên mặt đất. Sau lưng xuất hiện vỏ rùa. Hưu. Trong khoảnh khắc, vỏ rùa biến lớn vô hạn, thân thể hắn tán loạn hóa thành bản thể kim văn tiểu huyền vũ đạt tới trăm trượng. Đột nhiên, một rùa thú kim sắc mang theo vỏ rùa to lớn phảng phất như núi lớn xuất hiện trước mắt, khiến Lâm Dật Phong giật nảy mình. Kiếm vô song cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ. Con thú này vậy mà ẩn chứa khí tức huyền vũ. Là hậu nhân huyết mạch huyền vũ. Mau nhìn. Đó là cái gì? Võ giả bên ngoài nhìn thấy một vỏ rùa kim quang đột nhiên xuất hiện trong bầu trời đêm ở phương xa. Trời ạ! Là thánh thú kim văn tiểu huyền vũ. Có người nhận ra, mà khi hắn nói câu này để tất cả võ giả trong nháy mắt chấn động theo. Tại tiểu thần giới cường giả hóa thần cảnh có lẽ còn có thể thường xuyên nhìn thấy, nhưng thánh thú lại không gặp nhiều. Đầu tiên là kiếm vũ thành đôi, sau là thánh thú xuất hiện, chẳng lẽ có chí bảo ra đời. Có người cả kinh hô to. Lời ấy được mọi người đồng ý, dù sao, những năm qua không có xuất hiện tình huống như thế. Lâm Dật Phong bố trí 20 mặt không gian kết giới. Tiểu huyền vũ xuất hiện bản thể, vỏ rùa kim sắc nhô lên hình thành phòng ngự khủng bố. Mà cái này còn chưa đủ rung động, chân chính rung động là kiếm thần kiếm vô song. Hưu! Hắn lần nữa bay lên, dừng giữa không trung, hai con ngươi khép hờ, hai tay chậm chậm mở ra. Vù vù! Kiếm ý cường thế trong thân Nạp Lan Mộc Tuyết điên cuồng tuôn ra trong nháy mắt bao phủ xung quanh. Ông ông ông! Kiếm cắm trên mặt đất run rẩy, nhưng vào lúc này, kiếm vô song đột nhiên mở ra mắt xẹt qua kiếm mang sắc bén quát. 3000 kiếm trận. Hưu! Hưu hưu hưu! 3000 chuôi lợi kiếm từ mặt đất bay lên, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm hướng lên trên treo quanh thân kiếm vô song, lấy hắn làm trung tâm xếp thành một hình tròn. Hô! kiếm khí bao phủ treo giữa không trung, bộc lộ ra khí tức khiến người ta sợ hãi. 3000 kiếm trận. Một trong thần kỹ của kiếm vô song, tuy những năm nay cải tạo thành lấy chân nguyên lực tu động, nhưng uy lực vẫn rất khủng bố. Nếu như dựa theo cấp bậc vũ khí tiểu thần giới để so, tuyệt đối là thiên giai. Mắt thấy 3000 kiếm khí sắp xếp ra trận pháp đặc biệt tản ra khí thế khủng bố, trong lòng Lâm Dật Phong chấn kinh. Nếu như năm đó trận chung kết thiên tài thi đấu, đối thủ mình là nàng, kết quả sợ cũng thua trận. Hưu, hưu. Kiếm vũ gào thét xông đến. Kiếm vô song trong kiếm trận thi pháp, kiếm ý bạo phát. 3000 lợi kiếm cực tốc xoay tròn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất như có thể thôn phệ hết thảy. Võ giả nơi xa nhìn thấy đều run sợ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể thi triển ra kiếm kỹ làm người run sợ vậy? Xoát, xoát. Kiếm vũ ập xuống. Vòng xoáy 3000 kiếm trận ngưng tụ ra tựa như hung thú mở miệng nuốt toàn bộ ảnh hưởng mà lợi kiếm mang đến vào trong. Cùng lúc đó, lợi kiếm còn sót lại theo kiếm trận bay vụt bốn phía, đánh vào trên vỏ rùa kim văn tiểu huyền vũ nhao nhao vỡ tan. Một khắc này, giữa bầu trời lấp lóe ánh sáng. Vòng xoáy khổng lồ và vỏ rùa to lớn lấy lực phá hoại khủng bố cùng lực phòng ngự cực mạnh rung động tâm linh rất nhiều võ giả. Đáng tiếc, loại này không cách nào kéo dài. Từng lớp kiếm vũ gào thét xuống, bởi vì quá tập trung, số lượng quá nhiều, 3000 kiếm trận dần dần hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Thánh thú tiểu huyền vũ cũng tiếp nhận vô tận oanh tạc, ánh sáng dần ảm đạm xuống. Lâm Dật Phong cũng không chịu nổi. Tuy kiếm trận và vỏ rùa ngăn cản kiếm vũ, nhưng giờ phút này, hắn khống chế không gian kết giới, phong tỏa Vân Phi Dương, ngăn cách âm thanh cho hắn. Phải biết, Lâm Dật Phong không chỉ phải tùy thời chuẩn bị tiếp nhận lực lượng ngoại giới, còn phải triệt tiêu ảnh hưởng của kiếm ý khủng bố. 3 người hiệp lực. Sáng tạo ra một hoàn cảnh đốn ngộ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào cho Vân Phi Dương. Xoát. Đột nhiên ngoài trăm dặm, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, người này chính là đạo mạo nhiên truy sát Vân Phi Dương. Hả? Hắn ngừng giữa không trung, nguyên niệm bao phủ khu vực kiếm vũ tạc oanh, lúc này thấy được Vân Phi Dương, sát ý ngập trời. Tiểu tử. Lão phu rốt cuộc tìm được ngươi. Xoát. Đạo mạo nhiên tiếp tục phóng đi, lấy thực lực hóa thần cảnh đại viên mãn đối mặt kiếm vũ cuồng bạo cũng có chút miễn cưỡng. Bất quá. Nghĩ đến Vân Phi Dương lấy ra địa giai bảo đao tại thi đấu thiên tài, mặc dù nguy hiểm cũng muốn sớm bắt hắn. Mục đích chủ yếu của tên này không phải vì báo thù cho Đồ Nhi, mà vì bán Nguyệt Ma Luân. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 1017 khí vận ra thân. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này, linh hồn hắn triệt để bao phủ trong thiên địa, giống như hóa thành ngàn vạn ánh mắt thấy được kiếm vũ lao nhanh như hồng thủy. Càng đến vòng thứ hai, khí thế kiếm ý mãnh liệt hơn kích thích thức hải hắn thật sâu. Thiên lôi kiếm đạo. Lấy lôi thuộc tính dẫn sắc ngưng tụ vạn lôi tề phát, coi trọng chỉ có một, chính là thế. Thế sóng kinh thiên hạ mới có thể làm ra đại oanh tạc khủng bố. Mà vòng kiếm vũ thứ hai mang theo khí thế phù hợp với thiên lôi kiếm đạo. Trong loại cảm ngộ này, lý giải của Vân Phi Dương đối với thiên lôi kiếm đạo phi tốc đề bạc. Còn muốn mạnh hơn mấy chục năm tính tâm lĩnh hội. Trầm ra. Trầm Lận Phong nhìn màn sáng, ngưng trọng nói. Vân huyên đệ chẳng lẽ bị khí thế kiếm vũ ảnh hưởng, đang cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo. A. Trầm Tiểu Vũ trừng to hai mắt. Trầm Lận Phong nói. Ra ra con có nói qua, lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo đến cực hạn cần cảm ngộ thế mạnh như vậy. Năm đó ta và đại bá con tiến về lôi trì vực ngoài chiến trường cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo cũng không thể lĩnh hội. A. Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói. Cha, người đi qua vực ngoài chiến trường. Đương nhiên. Trầm Lận Phong đáp. Trầm Tiểu Vũ nói. Ta nghe nói vực ngoại là sát lục chiến trường do rất nhiều cao cấp vị diện cùng loại tiểu thần giới sáng tạo. Không sai. Trầm Lận Phong trả lời. Vực ngoại chiến trường là một tồn tại đặc thù, nói là vị diện cũng được, nói là không gian cũng có thể. Nơi đó không có người thống trị, chỉ có vô tận giết hại, phảng phất như địa ngục. Bất kỳ sinh linh gì đi vào cũng không ngừng chém giết, không ngừng cướp bóc. Quy củ đạo nghĩa. Hết thầy không có. Nghe nói, vực ngoại chiến trường được sáng tạo do các cao cấp vị diện vì ngăn chặn sinh linh sinh sôi quá nhanh. Thường cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một cuộc chiến tranh giải quyết nhân khẩu bành trướng, gọi giới chiến. Giới chiến có thể có hai vị diện tham dự, cũng có thể có rất nhiều vị diện tham dự. Ngàn năm trước, linh vũ giới khởi xướng chiến tranh, vị diện tham dự đến 4 cái đại chiến trọn vẹn 100 năm. Võ giả thương vong hơn ức, phá toái cảnh, tư không cảnh chỉ là kiến hôi. Dù hóa thần cảnh cũng chỉ mới vừa vặn miễn cưỡng hợp cách, chí tôn mới là trụ cột vững vàng. Nghe nói, giới chiến ngàn năm trước, cường giả chí tôn 4 đại vị diện chết 100 người, cường giả thiên tôn cảnh có mấy người bị trọng thương. Nói đến đây, vấn đề xuất hiện cao đẳng vị diện như tiểu thần giới không chỉ một trong vũ trụ hảo hãn này. Ngàn vạn phàm giới lấy tiểu thần giới làm trung tâm, tiểu thần giới là cao cấp vị diện lại lấy chân vô thần vực làm trung tâm. Nói đơn giản, phàm giới được xưng đại lục chỉ là khái quát, giống tiểu thần giới trở lên mới có thể xưng là giới. Bên trong giới bao hàm ngàn vạn đại lục, mà phía trên giới thì là vực. Vực bao hàm vô số giới, đại lục, giới, vực. Ba vị diện, ba cấp bậc, chỉ có đạt đến vực mới thật sự là siêu cấp vị diện hùng bá vũ trụ. Thần giới năm đó, ở trong một góc khuất, tin tức bế tắc, ếch ngồi đáy giếng, tự xưng là thần, bây giờ xem ra rất buồn cười. Ai? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Cũng không biết ta lúc nào có thể đi vào vực ngoại chiến trường tham dự giới chiến đây. Trầm Lận Phong lắc đầu. Loại trò chơi giết hại sinh linh này có cái gì tốt? Hắn rất khó chịu vì ngăn chặn sinh linh phát triển quá nhanh, xâm chiếm càng nhiều tư nguyên, hình thành sát lục chiến trường. Nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Dù sao, thế giới lấy võ làm đầu, thực lực và tư nguyên phi thường trọng yếu. Không cách nào thăng bằng, kết quả sẽ thành đánh đầu rơi máu chảy. Trầm Lận Phong nhìn về phía màn sáng, nói. Ta và đại bá con không thể cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo tại lôi trì, vân huyên để lại đốn ngộ trong kiếm vũ, đây là cơ duyên. Hừ. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Chó chết, vận mà thôi. Trầm Lận Phong lắc đầu. Tiểu Vũ, cơ duyên không phải vận khí, là khí vận. Khí vận và vận khí có gì khác nhau? Trầm Tiểu Vũ nói. Trầm Lận Phong cười nói. Vận khí chỉ là may mắn, khí vận là mệnh của một người. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, bình thường đều có đại khí vận gia thân, Vân Huyên Đệ chính là người như vậy. Nếu như không có đoán sai. Trầm Lận Phong nhìn Vân Phi Dương, nói. Hắn đang gánh vác một loại thiên mệnh nào đó. Oa! Trầm Tiểu Vũ nói. Cha, người biết rất nhiều, có thể nói cho ta nghe Vân Thúc đang gánh vác thiên mệnh gì hay không? Đi đi! Trầm Lận Phong nói. Cha cũng không thấy rõ thiên cơ, như thế nào nhìn trộm thiên mệnh của Vân Huyên Đệ? Cắt! Trầm Tiểu Vũ mất hứng nói. Ra ra lợi hại như vậy. Sao lại sinh ra nhi tử đần như người chứ? Trầm Lận Phong kém chút ngã quỵ. Hắc hắc. Trầm Tiểu Vũ đi tới, ôm cánh tay phụ thân, cười nói. Bất quá, cha cũng được, sinh ra nữ nhi lợi hại như ta. Con nhà. Trầm Lận Phong bị nữ nhi chỉnh không còn gì để nói. Oanh, oanh. Kiếm vũ lít nha lít nhít vẫn tiếp tục oanh tạc. Ba người kiếm vô song đau khổ gượng chống. Lúc này, bọn họ cầu nguyện, Vân Phi Dương nhanh chóng chỉnh lại từ đốn ngộ, lúc đó mi không cần cố kỵ gì nữa. Kiếm vũ gào thét, ầm ầm rung động. Vân Phi Dương trong không gian kết giới hộ bảo không nghe bất luận thanh âm gì, cả người đắm chìm lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo. Mỗi một chiêu, mỗi một thức. Trong thức hải tiến hành diễn biến vô số lần, dù một mở đầu tùy ý nhất đều phỏng đoán lặp đi lặp lại. Một lúc lâu sau, linh hồn hắn thăng hoa, không còn dung nhập giữa thiên địa nữa, mà dung nhập vào trong từng đạo lợi kiếm. Ta không phải người, ta cũng không phải kiếm, ta là thế bao phủ giữa thiên địa. Vân Phi Dương lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo đến cực hạn. Oanh! Đột nhiên tiếng vang truyền đến. 3000 kiếm trận rốt cuộc không thể chống đỡ bị cưỡng ép phá giải. Phốc! Kiếm vô song phun ra một ngụm máu, trong mắt lấp lói tia đắng chát, nếu như đổi lại bản tôn tuyệt đối có thể chống được. Mất đi 3000 kiếm trận giảm sóc, càng nhiều kiếm vũ đánh vào vỏ rùa khiến cho áp lực tiểu huyền vũ gia tăng mãnh liệt. Cũng may, tên này là thánh thú, có huyết mạch huyền vũ vẫn cắn răng chống vô số kiếm vũ, không bị phá vỡ. Ước chừng một lát, kiếm vũ trầm xuống. Ba người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc, lại tập thể sụp đổ, bởi vì trời đêm phương xa lại có hào quang ngút trời. Moa! Bọn họ tức miệng mắng to. Còn tới, oanh! Quang mang đạt tới đỉnh điểm trên thương không giống như pháo hoa nổ tung, càng thêm dày đặc, kiếm vũ càng cường thế hơn theo nhau tới. Tiểu huyền vũ cúi thấp đầu, nói. Không được, ta căn bản ăn không tiêu nữa. Không thể chống cũng phải đỡ. Kiếm vô song nói. Một võ giả đốn ngộ là một lần thăng hoa võ đạo ngàn năm một thuộc, coi như thân chịu trọng thương cũng không thể bị quấy nhiễu. Xoát! Hắn cấp tốc bay đi, hai tay vung lên cưỡng chế huyết dịch sôi trào, lần nữa thi triển 3000 kiếm trận. Nhưng vừa mới phiêu lên, lại nghe phía dưới truyền đến thanh âm. Xuống đi, vòng kiếm vũ thứ 3 giao cho ta. Giáp! Thân thể kiếm vô song cứng ngắc, bởi vì âm thanh truyền đến là của Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1018 vạn kiếm uy tông cực hạn. Khi vòng thứ 3 kiếm vũ xuất hiện, Vân Phi Dương cũng triệt để lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo thức tỉnh từ trong đốn ngộ. Xoát! Hắn phi thân lên đứng giữa không trung, quanh thân tản mát ra kiếm ý nồng đậm. Loại khí tức này thấu phát cuồng ngạo, đồng thời còn có lôi hệ bạo liệt. Kiếm vô song nao nao, chợt thả người rơi xuống, hắn thấy vòng thứ 3 kiếm vũ giao cho Vân Phi Dương không có vấn đề. Đây là tín nhiệm tuyệt đối đối với chiến thần. Xoát! Không gian dập dờn rất nhỏ, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, tay Vân Phi Dương cầm chuôi kiếm, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra hào quang 5 màu lóa mắt. Hô! Kiếm ý cường thế bao phủ 4 phía. Võ giả phía xa ngoài trăm dặm chờ đợi nhặt chỗ tốt cảm nhận được cố kiếm ý kia đều hãi nhiên. Lúc 3000 kiếm trận hình thành, kiếm ý đã đủ mạnh, không nghĩ tới bây giờ còn có kiếm ý mạnh hơn. Mau nhìn! Có ngũ thải quang mang. Rất nhiều võ giả nhìn lại thì thấy phía bầu trời đêm có ngũ thải quang mang lóe lên. Cố kiếm ý kia hiển nhiên là từ trong vầng hào quang kia truyền đến. Mẹ ta ơi, đây là cái gì? Rất nhiều người không thể nhìn thấu Vân Phi Dương được bao phủ bên trong ánh sáng. Nói thật, Vân Phi Dương đứng giữa không trung, ngũ thải quang mang ra thân đối mặt kiếm vũ như cát bên sông thì thật nhỏ bé. Dù đạo mạo nhiên đang chạy đến cũng âm thầm giật mình. Thực lực kẻ này giống như lại mạnh hơn một chút. Không được. Con ngươi đạo mạo nhiên hiện ra sát cơ nồng đậm. Ngày hôm nay, hắn phải chết. Vân Phi Dương trưởng thành quá nhanh để vị hóa thần cảnh đại viên mãn lấy đao chứng đạo này sinh ra kiêng kỵ. Xoát! Đạo mạo nhiên thừa dịp vòng thứ 3 kiếm vũ không có rơi xuống, tăng thêm tốc độ tiến lên. Hưu hưu! Vòng kiếm vũ thứ ba điên cuồng bay tới, khí thế ngưng tụ xung động thiên địa. Vân Phi Dương cầm thất thải hồng quang kiếm trong tay lại nhích miệng lên hiện ra mỉm cười. Xoát! Đột nhiên, hắn nhắm mắt lại, kiếm ý cuồng ngạo trong thân thể khuyết tán ra xung quanh, bao bọc phương viên trăm dặm. Ông ông! Lợi kiếm cắm trên mặt đất nhao nhao run rẩy phảng phất như tùy thời muốn bay lên. Kiếm vô song ổn định thân thể cả kinh hô. Tên này, muốn thi triển vạn kiếm quy tông. Hưu hưu. Lợi kiếm trên mặt đất bay lên hướng về Vân Phi Dương. Như thế. Một màn hùng vĩ xuất hiện. Vân Phi Dương dừng giữa không trung trên bầu trời. Một mảnh kiếm vũ đen kịp âm vang rơi xuống. Ở phía dưới đồng dạng cũng có từng chuôi lợi kiếm đen kịp cấp tốc bay tới. Khoảng cách trăm dặm, võ giả thấy một màn chấn hám nhân tâm như thế nhao nhao nín thở. Hưu. Hưu. Lợi kiếm được kiếm ý cuồng ngạo dẫn sắt cấp tốc ngưng tụ quanh thân Vân Phi Dương, lít nha lít nhít khiến người ta hoa mắt. Bao nhiêu kiếm? Đếm không hết. Bởi vì trong trăm dặm, vô kỳ lợi kiếm vỡ vụn hay hoàn chỉnh đều bị ngưng tập cùng một chỗ. Cái này đã vượt qua vạn kiếm quy tông, có lẽ đạt tới ngàn vạn. Kiếm vô song sụp đổ nói. Tên này quá làm loạn. Thân là người sáng tạo vạn kiếm quy tông, hắn hiểu được cưỡng ép dẫn sắt nhiều kiếm như vậy cực kỳ hao tổn tâm thần. Hơi không cẩn thận sẽ khó chống đỡ được thân thể vỡ nát. Nhưng, để kiếm vô song hoảng hốt là, Vân Phi Dương ngưng tụ nhiều kiếm như vậy cũng không thao túng hình thành cự kiếm. Hắn cứ lơ lửng giữa trời nhìn chằm chằm kiếm vũ đột kích con ngươi hiện lên điên cuồng. Kiếm vô song như nhìn ra ý hắn cả kinh nói. Tên này chẳng lẽ còn muốn dẫn sắt kiếm vũ? Chính xác. Tại thời điểm kiếm vũ sắp đánh xuống, kiếm ý cuồng ngạo cấp tốc chảy ra hướng về phía trên. Một khắc này. Khí tức kiếm ý tựa như một cái lưới lớn bao trùm bất luận kiếm vũ oanh tạc. Moa. Kiếm vô song mắng. Tên này điên rồi. Vâng. Vân Phi Dương điên. Khi hắn lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, lính ngộ thế, hắn muốn vào hôm nay dùng loại trạng thái này đi thử cực hạn ngưng tụ của vạn kiếm quy tông. Hưu, hưu. Từng chuôi lợi kiếm mang theo khí tức cường thế rơi xuống cuối cùng tiếp xúc với cuồng ngạo kiếm ý trong nháy được dẫn sắt hướng về hắn. Hô. Càng nhiều lợi kiếm đang rơi xuống lọt vào dẫn sắt cùng hướng đến Vân Phi Dương, kiếm ngưng tụ quanh người hắn ngày càng nhiều. Mẹ ta ơi! Đây rốt cuộc là cái dường gì? Kiếm vũ bị cưỡng ép ngưng tụ tại một khu vực tập thể lơ lửng xung quanh ngũ thải quang mang, phủ đầy nửa bầu trời làm thần sắc võ giả nơi xa hãi nhiên. Một khắc đồng hồ sau, nhóm kiếm vũ thứ ba kết thúc. Kiếm trùng cũng không tiếp tục phun trào ánh sáng, hiển nhiên đã triệt để kết thúc. Vân Phi Dương treo trên không trung, xung quanh hắn ngưng tụ tất cả kiếm khí trong trăm dặm kiếm nguyên địa. Số lượng tuyệt đối đạt tới trăm vạn. Một khắc này, con ngươi kiếm vô song lấp lóe rung động, dù sao, lấy thực lực tên này bây giờ, dẫn sắt nhiều kiếm như vậy, thật quá khủng bố. Lâm Dật Phong trao mày. Trên đường tiến về kiếm trùng, mỗi một lần Vân Phi Dương biểu hiện đều chấn động. Tiểu Huyền Vũ cũng kinh hãi không thôi. Nghĩ thầm, gia hỏa nắm giữ thanh long huyết mạch này sao lại lĩnh ngộ kiếm đạo nhân loại đáng sợ như thế. Đồng dạng chấn kinh còn có đạo mạo nhiên đang cực tốc chạy đến, nhưng lại âm thầm cười lạnh nói. Có khí thế vô dụng. Hắn thấy tiểu tử kia dẫn sắt nhiều kiếm như vậy đơn giản là khí thế mạnh, nhưng khẳng định không có uy lực gì. Đạo mạo nhiên phi thân đi, mà giờ phút này khoảng cách hắn và Vân Phi Dương chỉ còn vài dặm. Đã đủ. Xoát. Trường đao ra khỏi vỏ, hai tay đạo mạo nhiên nắm chuôi đao, đao khí cuồng bạo gào thét bạo phát rót vào trong đao. Hả? Vân Phi Dương khống chế một trăm vạn chuôi lợi kiếm chuẩn bị ngưng tụ cự kiếm, cảm nhận được sát cơ khủng bố sau lưng. nguyên niệm phóng thích, nhất thời thấy được đạo mạo nhiên, cả kinh hô. Là hắn. Năm đó tại giã ngoại, đạo mạo nhiên tung một đao suýt chút nữa đã lấy mệnh mình. Người này, thù này, sao có thể quên? Rất tốt, rất tốt. Ánh mắt Vân Phi Dương đột nhiên âm lãnh, nói. Lão tử đang lo không có địa phương thi triển cực hạn vạn kiếm quy tông, hôm nay lấy máu ngươi tế kiếm. Đang cân nhắc. Đạo mạo nhiên đã bay lượn đến, khoảng cách đến Vân Phi Dương chỉ có hơn 10 trượng, hắn cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xoát. Bỗng nhiên vung đao, chém ra điệp lãng đao pháp. Hô. Đao khí cuồng bạo tựa như sóng to gió lớn phun đến, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quấy nhiễu không gian. Một đao năm đó. Đạo mạo nhiên chỉ ngưng tụ ngàn trọng chân long lực, bây giờ đã đạt tới 5.000 trọng. Càng mưu hãn là. Điệp lãng đao pháp hình thành tam trọng điệp sóng, hai trọng điệp lãng khác, một cách đạt tới 6.000 trọng, một cách đạt tới 7.000 trọng. Đương nhiên. Đó cũng không phải bạo phát mạnh nhất của đạo mạo nhiên, sở dĩ vẫn có giữ lại là sợ một đao hạ xuống chém giết tên kia, không cách nào thu được địa giai trí bảo. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1019 ta nếu thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Hô! Điệp lãng đao pháp gào thét đến mang theo chân long lực đã đạt tới 10.800 trọng. Tuy chỉ tầng 3 điệp lãng. Nhưng uy lực cũng đã rất kinh khủng, không gian cấp tốc vặn vẹo, có khả năng vỡ nát. Không tốt. Kiếm vô song giật mình. Thần sắc Lâm Giật Phong và Tiểu Huyền Vũ cũng biến đổi, bọn họ không nghĩ tới vào lúc này sẽ xuất hiện một tên hóa thần cảnh đại viên mãn. Mà, từ khí tức thấu phát sát cơ có thể thấy đối phương muốn đánh Vân Phi Dương trọng thương. Lấy thực lực ba người. Không ai sợ hóa thần cảnh đại viên mãn cả, nhưng thấy tam trọng đao sóng đánh úp về Vân Phi Dương, nhất thời ý thức được vẻ không ổn. Đáng giận. Hai mắt kiếm vô song phiếm hồng, thần lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào, hiển nhiên tùy thời bạo phát. Không có cách nào. Lúc này muốn cứu Vân Phi Dương chỉ có bạo phát thần lực. Vì bảo vệ người thiên mệnh chọn kiếm vô song liều. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại quát. Nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm, hô! Cuồng bạo kiếm ý phun trào, 100 vạn lời kiếm tựa như nhận kích phát, lấp lóe hào quang ấm ánh, cấp tốc hợp nhất. Trong chớp mắt, một thanh cử kiếm như sơn phong dốc đứng dựng thẳng trong thiên địa bộc lộ ra khí tức bế nghệ thiên hạ. Không hề nghi ngờ. Cự kiếm do 100 vạn lợi kiếm ngưng tụ ra bạo phát kiếm thế phi thường khủng bố. Kiếm vô song đang câu thông thần lực bị kiếm thế ảnh hưởng, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hắn không phải để ý cự kiếm. Hắn để ý câu Vân Phi Dương nói nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Chẳng lẽ kiếm vô song cả kinh hô. Hắn lính ngộ ra để tam cảnh vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông, ba trọng cảnh giới. 1. Vạn kiếm quy nhất. 2. Vạn vật vi kiếm. Để tam cảnh là huyền diệu nhất, dù kiếm vô song là người sáng tạo cũng không thể định nghĩa chuẩn xác. Bởi vì tu luyện kiếm này đến cực hạn, mỗi người lĩnh ngộ kiếm khác biệt, cảnh giới tầng thứ cũng khác biệt. Năm đó kiếm vô song lĩnh ngộ để tam kiếm cảnh là kiếm phá cửu thiên, một khi thi triển sẽ có uy lực phá nát thương không, diệt thiên địa. Trong vô tận năm tháng, rất nhiều cường giả kiếm đạo thần giới đều tu luyện kỹ này, lĩnh ngộ để tam cảnh đều có sự khác biệt. Vân Phi Dương được kiếm vũ ảnh hưởng tiến vào đốn ngộ. Không chỉ lính ngộ thiên lôi kiếm đạo mà còn dẫn sắt hết thảy kiếm khí thành công lính ngộ để tam cảnh của vạn kiếm quy tông. Tầng thứ hắn lính ngộ là nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Kiếm cảnh này bộc lộ ra khí thế cuồng ngạo, bộc lộ ra bế nghệ thiên hạ cực kỳ giống với tính cách hắn. Khoan hãy nói. Lợi kiếm phương viên trăm dặm đều bị hắn dẫn sắt, không còn vật gì, tất nhiên thành như câu nói nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Một thanh cử kiếm đứng thẳng phảng phất như đâm vào mây trời, dù võ giả cách xa trăm dặm vẫn bị chấn động tâm thần. Giờ phút này, bọn họ đã có thể xác định, một trăm vạn lợi kiếm hóa thành cử kiếm nhất định do có người đang thao túng, nhất định là một loại kiếm kỹ nào đó. Là ai? Thật đáng sợ. Loại kiếm kỹ này đến cùng tu luyện thế nào? Mọi người cả kinh. Đạo Mạo Nhiên cũng khiếp sợ không thôi. Xác thực mà nói, khi hắn thấy cử kiếm thành hình, cảm nhận được kiếm ý khủng bố, thần sắc đại biến. Lúc trước, 100 vạn lợi kiếm trôi nổi chỉ ngưng tụ khí thế, bây giờ hóa thành cử kiếm, khí thế không chỉ mạnh hơn còn mang theo lực thế khủng bố. Một khắc này, Đạo Mạo Nhiên và Tam Trọng Điệp Lãng đối mặt cử kiếm như sơn phong trở thành con kiến nhỏ yếu. Chết! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, cử kiếm ngưng tụ từ 100 vạn lợi kiếm nhất thời nghiêng xuống, phát ra cường thế khiến cho không gian nháy mắt vỡ nát. Đúng, nháy mắt vỡ nát. Không phải sinh ra vết nứt. Bởi vậy có thể thấy uy lực một kiếm này đã đạt đến cảnh khai phá thương không. Hô! Không gian vỡ vụn, gió lạnh gào thét. Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ há to mồm, trong lòng bị chấn động khó có thể bình tĩnh. Một kiếm chém xuống. Chém vỡ không gian quả thực quá trâu. Đổi lại mình khẳng định không làm được, mà đối mặt kiếm này tất nhiên cũng không sống được. Một kiếm thật mạnh. Trầm Lận Phong khẩn trương nói. Uy lực chỉ sợ đã đạt tới chí tôn. Mắt hạnh Trầm Tiểu Vũ trừng trừng, ánh mắt lấp lóe vẻ khó tin. Mấy năm trước tại Long Môn, Tiểu Thái Điểu có thể tùy ý trà đạp, bây giờ lại có thể bộc phát ra một kiếm đến chí tôn cảnh, điều này thật quá bất khả tư nghị đi. Vù vù. Cự kiếm mang theo lực lượng chém vỡ thương không áp xuống, Đạo Mạo Nhiên bị khóa định hoảng sợ quát to. Không. Bành. Bành. Bành. Tam Trọng Điệp Lãng vỡ nát dễ như trở bàn tay, cử kiếm như núi áp xuống. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển cấp tốc, rạn nứt hiện ra vết lõm sâu tác động đến trăm dặm xung quanh. Võ giả không tránh kịp lảo đảo ngã vào đất, cũng may khoảng cách đủ xa, nếu không, nhất định chết ngay tức khắc. Thật đáng sợ. Uy lực như thế, chẳng lẽ thi triển kiếm kỹ là một chí tôn? Rất nhiều võ giả chật vật leo ra từ kẽ đất, con ngươi lóe ra kiêng kỵ cùng sùng bái. Không hề nghi ngờ. Một kiếm chạm phá thương không vừa rồi đã khắc sâu vào trong thức hải bọn họ. Mặt đất xung chuyển dừng lại, vết sách cũng không còn lan tràn, kiếm nguyên địa bình tĩnh trở lại. Cự kiếm ngưng tụ từ 100 vạn thanh kiếm đột nhiên phân giải hóa thành đạo lưu quang, lần nữa treo quanh thân Vân Phi Dương. Một đường kiếm ngân dài chừng ngàn trượng hiện ra trước ma, phảng phất như thiên nhiên hình thành. Đạo Mạo Nhiên nằm trong đó, máu thịt toàn thân be bét, hiển lộ ra bạch cốt âm u. Tư duy hắn không còn. Hắn đã chết. Chết dưới vạn kiếm uy tông ngưng tụ cực hạn, chết dưới nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Nói cách khác, Vân Phi Dương không có vận dụng thần lực. Hôm nay một kiếm mưu sát hóa thần cảnh đại viên mãn. Nếu như truyền đi tất sẽ gây nên oanh động to lớn, bởi vì chân long kỳ mưu sát hóa thần cảnh đại viên mãn kinh khủng bực nào. Nói thật, Đạo Mạo Nhiên chết có chút bi kịch. Nếu như đổi chút thời gian thay cách địa điểm, hắn tuyệt đối có thể ngược Vân Phi Dương chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác. Hắn lại xuất hiện trong lúc Vân Phi Dương lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, mượn nhờ thế trạng thái ngưng tụ 100 vạn lợi kiếm. Phải biết, 100 vạn triệu lợi kiếm phi thường khủng bố, dù Vân Phi Dương không có lính ngộ vạn kiếm quy tông để tam trọng cảnh, chỉ cần ngưng tụ ra cử kiếm, hình thành uy lực cũng cực mạnh. Đạo Mạo Nhiên tại lúc này vọt tới quả thật tự tìm đường chết. Nếu như đổi lại địa phương khác, không có thế gia trì, không có 100 vạn kiếm cung cấp Vân Phi Dương ngưng tụ, tuyệt đối không thể chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn. Mà cái này chính là duyên phận. Xoát. Vân phi dương rơi xuống, nguyên niệm khẽ động, một châm vạn tản mát tứ phía, cuối cùng cắm trong lòng đất. Không phải toàn bộ bay đi, còn có gần trăm thanh kiếm treo giữa không trung, chúng là những thanh có phẩm giai tốt nhất sau khi kiếm vũ kết thúc. Hoàng giai 60 chuôi, huyền giai 33 chuôi, địa giai 1 thanh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1020 cấm địa, kiếm chủng. Vạn kiếm uy tông ngưng tụ cực hạn để tam trọng cảnh bạo phát để Vân Phi Dương thi triển ra một kiếm mạnh nhất từ khi tiếp xúc kiếm đạo đến nay. Đạo mạo nhiên. Hóa thần cảnh đại viên mãn. Bị chém giết tại chỗ. Mà. Từ khi tên kia xuất hiện đến lúc tử vong chỉ kịp nói hai câu. Câu đầu tiên là tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Câu thứ hai là không. Từ mấy vạn dặm xa xôi đuổi tới băng tuyết thành, lại từ băng tuyết thành đuổi tới kiếm trùng, kết quả thành cô hồn dưới kiếm. Đương nhiên, đạo mạo nhiên đến chết cũng không nghĩ tới, mình đuổi 10 vạn dặm đường, sau cùng lại thành tặng mạng. Ba đợt kiếm vũ phun ra không ít kiếm khí có phẩm giai, đồng thời còn có một thanh địa giai, điều này khiến Vân Phi Dương rất thoải mái. Thoải mái hơn là đi đến trước thi thể đạo mạo nhiên, lấy xuống không gian giới chỉ của hắn, nguyên niệm quét qua, linh thạch bên trong vậy mà đạt đến 50 vạn. Quả nhiên, cường giả tán tu lưu lạc lâu dài ở tiểu thần giới giàu có hơn dòng chính siêu nhất lưu gia tộc nhiều. Lại vơ vét một phen. Vân Phi Dương từ trong giới chỉ tìm tới được mấy bản bí tịch trừ điệp lãng đao pháp đã học được, tất cả số còn lại đều là hai giai huyền hoàng. Tuy không để vào mắt, nhưng toàn có quan hệ đến đao pháp, cho nên hắn không khách khí vào Phi Dương đại lục giao cho Gia Cát Cẩm để binh lính linh tộc tu luyện. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay cười nói. Chúng ta đi thôi. Phù phù. Vừa mới dứt lời, suy yếu ngã xuống. Mạnh mẽ chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn, 9 phần thuộc tính trong thân thể gần như hao phí sạch mà bạo phát quá mạnh, thân thể đột nhiên suy yếu. Ba người kiếm vô song nhất thời buông lỏng một hơi. Đúng thôi. Thi triển một kiếm khủng bố như thế còn có thể nhảy nhót tưng bừng thì mới quái. Trầm ra. Trầm Lận Phong thấy Vân Phi Dương bị khiêng lên tiếng về kiếm chủng, nói. Tiểu Vũ, Vân Thúc con thật đáng sợ. Trầm Tiểu Vũ không nói. Nói thật. Hiện tại, nàng còn đang khiếp sợ, cũng xác định, dù mình cũng không chống nổi. Rõ ràng yếu hơn mình rất nhiều, bây giờ lại bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế để Trầm Tiểu Vũ rất khó chịu. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói. Cha con muốn xông Cửu Long cấm trận. Ách! Trầm Lận Phong ngạc nhiên chợt cười nói. Có phải bị Vân Thúc kích thích? Không phải. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi đáp. Tốt tốt. Trầm Lận Phong cười nói. Vậy xông đi. Hừ. Trầm Tiểu Vũ ngạo kiều quay người rời đi, nói thầm. Vân Phi Dương, chờ ta từ Cửu Long cấm trận đi ra, nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Bên ngoài kiếm nguyên địa, rất nhiều võ giả vẫn rung động, thậm chí suy đoán có chí tôn cường giả trong đó nên không ai dám đi vào nhặt chỗ tốt. Đương nhiên, bọn họ đi cũng vô dụng. Phàm kiếm khí có phẩm giai đều bị Vân Phi Dương lấy đi, sau một ngày một đêm, rốt cuộc đi tới mép kiếm trùng. Kiếm trùng, tứ đại cấm địa của tiểu thần giới. Nó tồn tại ở khu vực trung tâm kiếm nguyên địa, xung quanh không có núi cũng không có rừng. Nhưng, ở mép kiếm trùng rừng rất nhiều kiếm, những kiếm này không giống kiếm bị kiếm vũ rơi xuống, chúng nó sắp xếp cổ quái, phảng phất như kiếm trận. Bốn người Vân Phi Dương đứng ngoài kiếm trùng, nhìn kiếm loạn thất bát ta cắm trên mặt đất, thần sắc đều ngưng trọng. Bởi vì, gió bên trong kiếm trùng thổi ra bộc lộ ra một cỗ khí tức hoang vu âm trầm. Cho người ta cảm giác giống như bãi tha ma. Người có linh hồn. Mỗi một thanh kiếm sinh ra đều có linh hồn, khác biệt là có lấy khí linh hình thái xuất hiện, có vĩnh hằng ẩn núp. Người chết, linh hồn sẽ trở về thiên địa, hoặc tiêu tán, hoặc luân hồi chuyển thế. Kiếm hủy, linh hồn sẽ không luân hồi chuyển thế, mà ngưng tập cùng một chỗ hình thành nghĩa địa. Cái này chính là kiếm trùng. Kiếm và linh hồn sau khi chết sẽ thành kiếm mộ chi địa. Mỗi vị diện đều có kiếm mộ, mà kiếm trùng tiểu thần giới thì cổ quái nhất. Từ xưa đến nay đều phun hồng quang, hình thành kiếm vũ, đã rất rõ ràng. Bởi vì Vân Phi Dương thi triển một kiếm mạnh nhất, ở vào thời kỳ hư nhược nghiêm trọng, cho nên mấy người ở mép kiếm trùng chỉnh đốn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một bên điều dưỡng, một bên dò xét vị trí kiếm sắp xếp trong kiếm trùng, cuối cùng xác định đây là một loại kiếm trận thiên nhiên hình thành. Cấp bậc không thấp. Nếu võ giả đi vào sẽ giống như tiến vào mê cung, nguyên niệm tất nhiên bị ngăn trở. Vân Phi Dương cười rộ lên. Kiếm trùng càng thần bí, càng để huyết mạch hắn sôi sục, có lẽ ở bên trong có thu hoạch không nhỏ. Xoát! Nguyên niệm khẽ động, Vân Phi Dương lấy ra la bàn dò xếp toái phiến hỗn nguyên càn khôn kiếm, một phen khu động cũng không có xuất hiện biến hóa. Hắn cũng không thất vọng. Dù sao, có kiếm trận tồn tại, hết thảy bên trong kiếm trùng khẳng định bị che đậy, có thể phát hiện mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm hay không, chỉ có thể đi vào tìm tòi. Hai ngày sau, Vân Phi Dương khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mang theo ba người tiến vào kiếm trùng phủ đầy lợi kiếm. Ông! Bốn người vừa mới bước vào giao lộ thanh kiếm thứ nhất, xung quanh lưu quang lấp lóe, phảng phất như phát động trận pháp. Bên ngoài kiếm trùng chỉ có khí tức khủng bố âm trầm, một khi tiến vào bọn người Vân Phi Dương cảm giác được thuộc tính kiếm nồng đậm. Thật tinh thuần. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Vân Phi Dương cười nói. Ở chỗ này lính ngộ kiếm đạo khẳng định làm ít công to. Nếu như không phải vội vã tìm kiếm toái phiến hỗn nguyên càn khôn kiếm, hắn khẳng định sẽ mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết. Hảo hảo ở lại nơi này tu luyện kiếm đạo. Kiếm bên trong kiếm trùng vì phương thức sắp xếp đặc thù, hình thành từng con đường phức tạp. Nguyên niệm Vân Phi Dương không cách nào mở rộng, lại không biết đi con đường nào, chỉ có thể mù quáng tiến lên đồng thời duy trì cảnh giác. Có thể bị liệt là cấm địa, trong mộ kiếm này khẳng định nguy cơ trùng trùng, hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ước chừng đi một lát. Bốn người đứng ở một chỗ khu vực tương đối trống trải, nơi đó có một thanh kiếm thấu phát ra khí tức cổ lão cắm trong mặt đất. Bên cạnh nằm một bộ khô lâu đã triệt để hư thối. Vân Phi Dương nhìn kỹ, thấy trên chuôi kiếm khắc ba chữ Huyền Thiết Kiếm. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Sư đệ, đây là bội kiếm địa giai của độc hành kiếm khách. Độc hành kiếm khách. Thần sắc Lâm Giật Phong khẽ giật mình. Hắn nghe nói qua người này chính là tán tu tiểu thần giới lấy kiếm chứng đạo, thực lực đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Ngàn năm trước tiến vào kiếm chủng muốn tìm hiểu kiếm ý cao hơn, kết quả một mực không đi ra, sinh tử chưa biết. Bây giờ Huyền Thiết Kiếm ở đây bên cạnh lại có hài cốt, nguyên lai đã chết. Bội kiếm địa giai. Vân Phi Dương vui vẻ, lúc này đi qua, rút kiếm ra, thân Huyền Thiết Kiếm đã nứt, phía trên phủ đầy rỉ sắt. Hắn lắc đầu nói, kiếm phẩm chất cao như thế mà đã hủy hoại thực khá đáng tiếc. Khóe miệng mọi người co giật. Đại ca, nơi này là kiếm trùng, sao có thể tùy ý rút kiếm, vạn nhất phát động cơ quan bảy dập làm sao bây giờ? Ken két. Đột nhiên. Hài cốt nằm trên mặt đất hơi run rẩy, hai con ngươi trống rỗng, lấp lóe ánh sáng đỏ thẫm. Hưu! Đột nhiên hài cốt đứng lên, xương cốt cả người lắc lư, phát ra thanh âm ô ô âm u.